tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 237 công bên trong tử biệt tề danh. Hứa Dịch đường hướng tuần bổ ti tìm tới. Phương đi đến tuần bổ ti cửa. Gác cổng chỗ cảnh vệ kích động. Run tay kiểm tra Hứa Dịch bằng chứng. Trang trọng kính cách lễ. Kính mời Hứa Dịch đi vào. Một đường đi tới tuần bổ ti lại bộc phát ra tiếng hoan hô. Hứa Dịch mất tích hơn tháng. Ngoại giới đều nói thân chết. Tuần bổ ti cao tầng lại chậm chạp không bác bỏ tin đồn. Tầng dưới chót bổ khoái ước chừng cũng liền nhận đồng nói như thế. Hứa Dịch đến tuần bổ ti thời gian không dài. Nhưng uy vọng lại là cực cao. Nhất là lấy vương pháp tiêu diệt Hắc Long đường. Lấy võ đạo thấp chúng bổ khoái đuổi bắt vạn hữu long chờ khí hải cường giả. Chẳng biết vì hắn tại tuần bổ ti bắt được nhiều ít ôm đồn. Đãi nghe nói Hứa chủ sự thân chết. Chẳng biết nhiều ít bổ khoái âm thầm đau thương. Hôm nay, Hứa chủ sự đột nhiên hiện thân. Tuần bổ ti hoan hỉ như là khúc mắt. Cao quân mạc đang bạch hổ tiết đường làm việc. Nghe phía bên ngoài reo hò. Phương đi ra cửa. Chính thấy Hứa Dịch đi vào cửa. Trên mặt mới trồi lên cười đến. Lại bản. Lạnh buốt nói. Hứa chủ sự. Vô cứ bỏ bê công việc. Cũng không hướng nha môn báo cáo chuẩn bị. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Ngươi có biết hay không đây là nhiều tội lỗi lớn. Cho tuần bổ ti mang đến bao nhiêu ác liệt ảnh hưởng trên mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tâm lại vui vẻ. Hứa Dịch mất tích hơn tháng. Hắn so với ai khác đều lo lắng. Đương nhiên. Chân chính quan tâm không có nhiều. Giao tình không tới cái kia phần bên trên. Thuần túy là. Bây giờ Hứa Dịch đối với tuần bổ ti ý nghĩa không hề tầm thường. Cái chiêu bài này đã đứng lên. Liền không thể tùy tiện rửa qua. Cao ti chuộc tội Hứa Dịch quyền cười làm lành. Chuộc được cái gì tội? Như thế tội ác tày trời. Ta sợ là chuộc không có thể chuộc cao quân mạc vẫn như cũ mặt lạnh. Hứa Dịch nói. Cao ti. Ngài đừng chuộc mũ. Nhỏ bàn về đến. Ta làm sao cũng không tính được bỏ bê công việc. Ngài đừng quên. Lúc ấy ta thế nhưng là cùng ngươi xin nghỉ tới. Ngài nói như thế nào tùy ý ta an bài. Lúc này cũng không thể dứt khoát. Bên trên mồm mép đụng tới mồm mép. Trở mặt không nhận nợ đối với cao quân mạc. Hứa Dịch có mấy phần tôn kính. Lại không có gì kính sợ. Hắn cũng biết được cao quân mạc là cố ý cùng hắn gây chuyện. Cao quân mạc yên lặng. Chuyện này hắn ấn tượng rất sâu. Nhưng bởi vì hắn thu nhậm chức đến nay phong phú nhất một bút hiếu kính. 2000 kim. Nói đến cao quân mạc phẩm tính cũng coi như chính trực, nhưng tuyệt không phải khác biệt ẩn giật hạng người. Thân ở lục phiến môn, lại sao có thể không nhuốm bụi trần. Bắt người tay ngắn, lúc này, hắn triệt để không có từ. Được rồi, làm gì tức giận, khoảng thời gian này, đánh phần làm công nhật cũng chưa quên lão ca ngươi. Nói, Hứa Dịch ném qua một cái màu đỏ hộp thuốc. Ít cầm những này ơn huệ nhỏ ăn mòn bản tỏa. Bản tỏa há lại là người như vậy cao quân mạc trên miệng lời lẽ chính nghĩa. Trên tay lại là không chậm chút nào mở ra hộp thuốc, mắt đẹp tỏa ánh sáng. Năm cái bổ khí đan yên lặng nằm tại trong hộp. Chính là Hứa Dịch từ thủy trưởng lão tu di hoàn được đến. Loại này đan dược số lượng không ít. Này một hộp dù là phàm phẩm. Nhưng bổ khí đan chân quý. Tùy ý một viên liền đáng giá ngàn vàng. Này một hộp liền giá trị 5000 kim. Mấu chốt đan dược hút hàng. Trên thị trường cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Như thế thủ bút. Cao quân mạc chính là có thiên đại oán khí cũng hóa giải. Huống chi. Hắn cũng bất quá là cố làm ra vẻ. Giờ phút này gặp năm cái bổ khí đan. Da mặt lại là rốt cuộc không kềm được. Cười nói. Tiểu tử ngươi a, liền sẽ cho ta làm suốt kỳ bất ý. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hứa Dịch cười nói. Biết. Đúng rồi. Làm sao không gặp tề chủ sự. Tống chủ sự cao quân mạc tiếu dung phai nhạt đi. Hừ. Chẳng biết tiểu tử ngươi phải chăng sớm biết việc này. Cố ý thoát ra. Tránh họa tránh tình thế đi. chỉ giáo cho, ngài cái này có thể có chút ngậm máu phun người ý tứ. Hứa Dịch hai tay một đám. Cao Quân Mạt nói. Tin rằng ngươi cũng không có khả năng này lão Tề cùng lão Tống bị bắt tráng đinh. Còn nhớ rõ Thiết Tinh sự tình đi. Phùng Kiếm Vương Cao Đồ đến thăm. Tra xét một trận. Liền cái dấu vết để lại cũng không có không tra được. Trong lòng không cam lòng. Hữu Tâm chút giận. Càng đem lão Tề cùng lão Tống kéo đi kinh đô. Nói là Huyên Huyên công chúa đại hôn. Cung cấm hộ vệ không đủ. Đem hai bọn họ trưng dụng. Cùng đi. Còn có khác nha môn hơn 10 vị đoán thể đỉnh phong cảnh đồng liêu. Hắc hắc. Ngươi nói tiểu tử ngươi có phải hay không may mắn. Đây coi là cái gì tốt vận. Có thể hộ vệ cung cấm. Nói không chừng có thể nhìn thấy công chúa. Hắc hắc. Nếu là bị công chúa coi trọng. Không chừng còn có thể thu làm cận vệ. Hứa Dịch trên miệng trêu chọc. Nhưng trong lòng thì may mắn. Thật đi kinh đô. Chỉ bằng cảnh giới của hắn hôm nay. Sợ tại hộ vệ bên trong. Cũng chỉ có thể là tuần tra gõ mõ cầm canh mặt hàng. Hai người chuyện phiếm một trận. Cao Quân Mạt liền muốn an bài công vụ. Vừa khởi đầu. Hứa Dịch liền cười cắt đứt. Cao ti. Thực không dám giấu giếm. Ta gần nhất thật là vội vàng tiếp việc tư đâu. Ngài cho rằng cái kia hộp bổ khí đan tốt bắt. Đều là ta bán mạng được đến. Lại nói. Ti bên trong tạp vụ. Có người phụ trách văn thư tự có thể. Thật đến dùng Hứa Mỗ thời điểm. Sao lại cần Cao ti nhiều lời. Hứa Dịch nơi nào có không tại nha môn làm việc đúng giờ. Trong lòng của hắn tích một đống sự tình. Nếu không phải cần cái này trên quan trường thân phận. Hắn sớm trốn xa. Cao Quân Mạt tinh tế tưởng tượng. Công nhận Hứa Dịch. Hoàn toàn chính xác. Để xử lý cái gọi là công vụ. Trong nha môn người phụ trách văn thư cũng có thể làm. Làm gì quấn chặt loại này nhân tài. Như thật có hiếu kính lúc nào cũng dâng lên. Cũng là chuyện tốt. Hứa Dịch này đến. Chính là báo cáo chuẩn bị. Miễn cho tuần bổ ti thật khi không có hắn nhân vật này. Liên hệ Cao Quân Mạt. Liền quay lại chính mình làm việc gian. Tiếp đãi mấy vị đến thăm thuộc hạ trực thuộc. Thoảng qua hỏi thăm công bên trong sự vật. Giả mô hình giả thức phê mấy phần công văn. Tiếng trống phương vang. Liền tử đi ra ngoài đi. Lâu trời trong xanh sẽ mưa. Trên bầu trời tung bay sợi bông giống nhau đám mây. Bị đem nuốt trời chiều. Hôn đến đỏ hồng như túy. Trạng vạng tối phố xá. Náo nhiệt cực kỳ. Tiến vào Mỹ thực phường. Vừa ăn bên cạnh đi. Hỗn nửa no bụng về sau. Cố ý điểm lư hướng chai say vịt. Muốn hai con. Nhắm hướng đông thành bơi đi. Bây giờ hắn cạo râu quai nón. Người cũng gầy gò. Liếm tận phong mang. Một bộ thanh sam. Cực kỳ bình thường. Ai cũng không có đem hắn cùng vị kia quát tháo phong vân râu quai nón chủ sự liên hệ tới. Thi thi mà đi, chậm rãi mà du, sau nửa canh giờ đã đến Linh Lung Các trước cửa. Ban đêm Linh Lung Các. Vàng son lộng lẫy. Trận pháp điêu khắc môn biển phóng ra chói mắt quang hoa. Càng thêm chuẩn bị biến hóa. Cực kỳ làm cho người. Đại sảnh bên trong. Vàng son lộng lẫy. Tuy là ban đêm. Đầu người lại tương đối ban ngày nhiều gấp mấy lần. Có chút biển người mãnh liệt ý tứ. Số phận không sai. Mới đi vào cửa. Liền nhìn thấy tại phòng chính tiếp khách mái tóc xù nữ lang. Người quen dễ làm sự tình. Lập tức dạo chơi đi tới. Nào có thể đoán được. Còn chưa phủ cận. Mái tóc xù nữ lang tiếp đãi mặt tròn mập mạp. Lại đưa tay hướng mái tóc xù nữ lang trên mặt xóa đi. Đã bị mặt tròn mập mạp ô ngôn uế ngữ thẹn mặt đỏ mái tóc xù nữ lang. Lui mở ra. Phương phóng ra tức giận mặt. Không thể không lại gạt ra cười đến. Khách quý tự trọng tự trọng. Ta chỗ nào không tự trọng. Cô nàng chống ra ngạo nghễ ớn lên. Tội gì cùng chỗ này chịu khổ. Cùng đại gia đi. Đảm bảo có là phúc hưởng nói chuyện. Mặt tròn mập mạp lại đưa tay hướng mái tóc xù nữ lang đồn cầu chộp tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 238 ngẫu nhiên gặp vị gia này. Sợ là không ổn đâu. Nếu muốn tầm hoan, đi ra ngoài đi hướng tây trong vòng hơn 10 dặm. Giữa thúy lâu bên trong cô nương, vị gia này tận có thể chọn lựa một vị quần áo xanh lão giả đưa tay bắt được mặt tròn mập mạp cẩu thả tay. Lạnh cười nói. Mặt tròn mập mạp trùng điệp hất lên. Thoát khỏi quần áo xanh lão giả. Khẽ nói. Lão tử liền nhìn chúng nàng. Hung rất đồn vỉnh lên. Thực chất bên trong lộ ra cỗ giá tính. Loại này mặt hàng. Dựa thúy lâu đi đâu tìm. Tranh thủ thời gian để tiểu nương bì này. Cùng ra rời đi. Bằng không. Đại gia đến mai liền để ngươi linh lung cắt đóng cửa. Nói. Từ bên hông lấy ra khối ngọc bài. Tuyên khắc lấy một cái cổ sơ phong chữ. Chính là thành bên trong tứ đại thế gia phong gia huy hiệu. Quần áo xanh lão giả lấy làm kinh hãi. Mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn là linh lung các giả đường khanh một trong. Chuyên ti trưởng quản tiếp đãi công việc. Nguyên nhân chính là tại linh lung các làm được lâu. Biết được rất nhiều người bên ngoài không biết được chuyện cũ. Nơi đây linh lung các chỗ. Thật đúng là phong gia địa bàn. Đông thành sở dĩ hội tụ toàn thành người tu luyện. Đương nhiên không phải thiên nhiên tụ tập, mà là ba phái bốn nhà trung Quảng An phủ lệnh vì lợi mà tụ. Lập Đông Thành mới bắt đầu. Hạch tâm khu vực liền bị mấy nhà chỗ chia cắt. Linh lung cắt sau xây ở đây. Thuê chính là phong gia chi địa. Nhưng cái này phiên bí mật, cực ít có người biết được. Chính là ba phái bốn gia con cháu, cũng nhiều có chẳng biết. Trước mắt mặt tròn mập mạp theo miệng lên đường ra. Hiển nhiên là phong gia hạch tâm con cháu. Quần áo xanh lão giả làm khó. Hắn không nắm chắc được mặt tròn mập mạp sâu cạn. Sợ người này là phong gia vị nào hạch tâm đại lão ưu yếm con cháu. Nếu là chọc tới người này, chính dẫn tới lăng tiêu các cùng phong gia trở mặt, thì thực sự không khôn ngoan. Mà cái này mái tóc xù nữ lang, bất quá là lăng tiêu các nho nhỏ theo hầu. Vì một nho nhỏ theo hầu, bốc lên này phong hiểm, tựa hồ không đáng. Quần áo xanh lão giả xoắn suýt, mặt tròn mập mạp nhìn đến rõ ràng. Cười lạnh một tiếng, mắt thả ngân quang, đang muốn hướng mái tóc xù nữ lang đánh tới. Lại nghe một đạo vang lên, ngươi ở chỗ này tìm ngươi đắt lâu. Dược liệu ta muốn có thể từng chuẩn bị đầy đủ hứa dịch cuối cùng phát ra tiếng. Mái tóc xù nữ lang mấy lần tìm hắn. Muốn ký tên để hắn tìm được điểm minh tinh cảm giác, liền hướng cái này điểm. Hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Trọng yếu nhất chính là, hắn lúc này không giống ngày xưa. Có cổ mộ một chuyến, thậm chí cùng ngưng dịch cảnh đại lão từng có tranh phong. Về tâm lý, hắn đã không sợ tứ đại thế gia. Mái tóc xù nữ lang kinh ngạc chăm chú vào hứa dịch trên mặt. Chợt tinh mâu một sáng, lộ ra nụ cười chân thành. Là ngài. À, chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Liền đợi ngài đâu. Nàng nhận ra hứa dịch tới, rất nhanh minh bạch hứa dịch là đang vì mình giải vây. Bên cạnh đáp lời, vừa hướng hứa dịch bước đi. Mang ta đi nhìn hàng ngày mời tới bên này mái tóc xù nữ lang bàn tay trắng nón tây chỉ. Hứa dịch đi đầu mà đi. Chợt. Mặt mũi tràn đầy lệ khí mặt tròn mập mạp phía tây một bước. Ngăn chặn đường đi. Trừng mắt hứa dịch nói. Đến nơi đâu à? Tiểu tử. Ngươi không thấy minh bạch à? Dám phá hỏng đại gia chuyện tốt. Coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi thanh thiên bạch nhật. Tươi sáng càn khôn. Hẳn là ngươi muốn cưỡng đoạt dân nữ hứa dịch mỉm cười nói. Mặt tròn mập mạp giống như là nghe cực phẩm cười nhạo cười đến ngửa tới ngửa lui. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ đúng. Lão tử chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi làm sao lão tử gì hứa dịch mắt hiện lãnh quang. Há không nghe đại xuyên vương đình có hình luật mặt tròn mập mạp cười ha ha nói. Hình luật. Hắc hắc. Cướp chó hình luật. Ở đây Quảng An lời của lão tử chính là hình luật hắc. Lão tử cùng ngươi rông dài cái gì? Phong lòng. Phong hổ. Cho bản thiếu ra mắt. Bắt chữ chưa rơi. Hứa dịch động. Bàn tay vung ra, mặt tròn mập mạp hừ cũng không có hừ một tiếng, liền bay ra ngoài. Phanh tiếng vang, đụng ở bên cạnh cây cột đứng bên trên, lại đau tỉnh lại, kêu trời đập đất rú thảm. Một khuôn mặt béo đã nát nhừ, mãn miệng răng đều chóc ra, mỗi một trương miệng kêu khóc, liền rót vào miệng đầy gió đi. Phong Long, Phong Hổ sợ ngây người, toàn vẹn không nghĩ tới, ở đây Quảng An thành bên trong, còn có người dám ra tay với Phong Tam công tử. Hai người đã kinh lại sợ. Ấm đạo lý, thân là gia nô, chủ tử có loạn, vô luận như thế nào nên đứng ra. Nhìn vị này dữ dội, thực sự không sinh ra đinh chút can đảm. Mái tóc xù nữ lang cũng cả kinh che miệng lại, toàn thân thẳng run, lung lay sắp đổ. Nàng bất quá là muốn mượn Hứa Dịch cung cấp tiện lợi, trốn đi Phong Tam công tử. Vạn không nghĩ tới đúng là loại kết quả này. Nàng đã lo lắng cho mình, lại lo lắng Hứa Dịch, nhất thời ở giữa phương tâm như tê dại. Ngươi gây ra đại họa. Tiểu tử, có gan đừng chạy. Phong Hổ hét lớn một tiếng, cuối cùng có động tác, lại không phải nhào về phía Hứa Dịch, bỗng nhiên hướng Phong Tam công tử đánh tới. Người chưa đến, âm thanh đã thảm. Phong Long trở lại vị mà đến, cũng nhào tới. Nhất thời gian, ba người cùng gào, liền đem vàng son lộng lấy đại sảnh, khóc đến thê lương buồn bã thảm mưa, dẫn tới vô số người vây xem. Tôn giá, đắc tội Phong gia, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, không phải là bị các không muốn che chở. Kỳ thực Phong gia thế lớn, bị các không thể vì chút này việc nhỏ. Liền cùng Phong gia trở mặt áo xanh trưởng giả nhỏ giọng nói. Mái tóc xù nữ lang trên mặt một thảm, mấy muốn đem nở nang bờ môi cắn nát. Chợt nhẹ nhàng giật giật Hứa Dịch thanh sam, sâu thảm nói: đa tạ công tử, tiện tì không quan trọng, cùng bọn hắn đi chính là. Công tử nhanh chóng thối lui mới là, muốn đi cửa cũng không có, ta đã đưa tin trong nhà tộc lão. Hắc hắc, hôm nay ai cũng đi không thành. Phong Long bỗng nhiên vồ lên trên, hai tay mở ra ngăn lại hai người. Ba, Hứa Dịch trực tiếp nắm qua Phong Long, từ giữa không trung trực tiếp ném xuống đất. Ồn ào oanh Hứa Dịch bạo ngược thủ đoạn, cùng ngang ngược thái độ, chấn nhiếp toàn trường. Phong gia là loại người nào nhà? Nơi đây ai không hiểu? Người này tại biết rõ là người nhà họ Phong, còn dám hạ nặng tay như thế, quả thực chính là điên rồi. Đúng lúc này, hai đội bổ khoái tuôn ra đi vào cửa, từ vòng vây đám người mở ra một cái chỗ hồng tràn vào. Đi đầu một tên cường tráng giáp sĩ quét thấy Hứa Dịch, con mắt bỗng nhiên một sáng, tiến lên một bước, cúi chào nói: báo cáo Hứa chủ sự, chẳng biết triệu hoán ti chức cần làm chuyện gì. Nguyên lai cái này đội giáp sĩ chính là Hứa Dịch triệu hoán mà tới. Vào tuần bổ ti, hắn liền đạt được chuyên môn đưa tin lệnh bài. Tin tức phát ra, gần nhất đội ngũ tuần tra liền sẽ hỏa tốc chạy đến. Lại nói cường tráng giáp sĩ tiếng nói vừa dứt, toàn trường liền lên to lớn tiếng ồn ào. Hứa chủ sự ba chữ kết thúc, ai đều nhận ra Hứa Dịch đến. Ai bảo bây giờ tuần bổ ti thỉnh uy đại trấn, nhấc lên tuần bổ ti Hứa chủ sự, càng là không ai không biết, không người không hay. Lần này vây xem trong lòng mọi người bí ẩn giải khai, đắt là vị gia này dám cùng Phong gia kêu tên, cũng liền không kỳ quái. Dù sao truyền ngôn vị này chính là liền thủy trung kính trưởng lão, cũng dám gọi thằng trung kính tồn tại. Chỉ là Phong gia đời thứ hai con cháu, dám ở vị gia này trước mặt xông người có quyền, bị quất chết cũng là đáng đời. Hứa Dịch không để ý tới không hỏi trong sân kinh ngạc, một chỉ gào khóc Phong Tam công tử nói: người này ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhục mạ vương đình pháp lệnh, tội ác tày trời. Áp tải đi, nhốt vào tử lao. Lúc trước Hứa Dịch cùng Phong Tam công tử lời thừa vài câu, vì cái gì chính là để cái này cuồng vọng hạng người tự rơi tử địa. Quả nhiên, những thế gia này công tử hoành hành lâu, lại có mấy người còn biết Đại Xuyên Vương đình pháp lệnh, có mấy người còn cho rằng ức hiếp bình dân là sai lầm. Vừa vặn, Hứa Dịch muốn chính là cái này tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 239 án tư lại nói Hứa Dịch tiếng nói kết thúc. Huyên náo đại sảnh nháy mắt tĩnh mịch. Đường đường công tử nhà họ Phong, nói cho đánh vào tử lao, liền đánh vào tử lao. Loại này hào khí, quả thực xem tứ đại gia tộc như không. Tứ đại gia tộc vắt ngang Quảng An lâu vậy, ngang ngược bá đạo, lũng đoạn tài nguyên Quảng An tu sĩ khổ lâu vậy. Giờ phút này một màn chẳng biết nhìn đến mức quá nhiều ít người nhiệt huyết sôi trào. Vân Cường trắng giáp sĩ khí khái phi phàm vung lên bàn tay lớn. Hai tên giáp sĩ liền đem gào khóc Phong Tam công tử đỡ lên. Từ đầu đến cuối nâng Phong Tam công tử phong hổ. Sớm bị phong long thảm trạng, dọa phá mật đắng. Ngay cả ngăn trở cũng chưa từng một ngăn. Hai đội giáp sĩ đang muốn mang theo Phong Tam công tử lập trường. Một người lăng không bay tới, lọt vào trong sân, quát lên một tiếng lớn. Chậm đã, Phong đại quản gia trong đám người lập tức có người hét phá người tới thân phận. Người này, Hứa Dịch đánh qua đối mặt. Tại Lý gia thái gia thọ yến bên trên, vị này đang cùng Thủy đại quản gia đứng tại một chỗ. Cách ăn mặc ung dung, không giống quản gia, ngược lại giống như vương hầu. Hôm nay Phong đại quản gia quần áo đồng dạng hoa lệ, một bộ mạ vàng tử phục, tôn quý dị thường. Hứa Dịch lười nhìn hắn diễu võ dương oai, vung tay lên, đem người mang đi, đánh vào tử lao. Cái khác không cần quản nhiều. Phong đại quản gia cả giận nói, thật can đảm, ngươi chính là Hứa Dịch hắc hắc. Hẳn là thật cho rằng cái này Quảng An là ngươi tuần bổ ti định đoạt. Hứa Dịch nói, Hứa mố không biết tuần bổ ti định đoạt không tính, nhưng ngươi Phong gia nói chỉ định không tính. Hứa mố chức trách chỗ hệ, nhưng thấy làm trái pháp lệnh sự tình, tất lúc này lấy Đại Xuyên Vương đình pháp lệnh hỏi ra. Khác ta Hứa mố người không dám đảm bảo, lại dám cam đoan. Nếu ngươi lại ngăn cản một chút, Hứa mố đình chỉ ngươi cái cản trở chấp hành công vụ tội, cùng nhau bắt lấy. Ngươi lớn có thể thử thử nghe được lời ấy. Một đám giáp sĩ huyết mạch căng phồng, rốt cuộc mặc kệ cái gì Phong đại quản gia, dựng lên Phong Tam công tử, ngẩng đầu bước đi. Phong đại quản gia bóp nắm đấm đều xanh, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, cuối cùng không dám động thủ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, gia hỏa này nâng được mũ quá lớn. Hắn chưa hề nghĩ tới lướt nhẹ như tờ giấy Đại Xuyên Vương đình pháp lệnh, một ngày kia sẽ nặng hơn ngàn cân. Hắn thật không dám động, nhưng bởi vì hắn rõ ràng trước mắt cái này man tử không là giả vờ gan lớn. Nghe Thủy quản gia nói qua, vị này liền Thủy Trung kính đều không để vào mắt. Chính mình cho dù xuất thủ, lại có thể như thế nào? Không có còn ngồi vững công nhiên kháng cự vương đình tội danh. Phong đại quản gia tích góp một bụng tức giận, lạnh hừ một tiếng, chờ xem. Không ngờ phiêu nhiên mà đi. Hoàn toàn chính xác, không đi lại có thể làm sao? Nếu là sớm biết muốn đối mặt như thế khối lưu manh, Phong đại quản gia thậm chí cũng sẽ không đi cái này một lần. Khơi dậy lại oán trách lên gió Tam thiếu gia, ngươi chính là lại hoành lại ngu xuẩn. Cũng nên biết được bây giờ Quảng An cùng trước kia rất khác nhau. Gặp gỡ những cái kia chuyên cùng ngươi đàm Đại Xuyên Vương đình pháp lệnh, ai không phải trước kéo căng thần kinh? Liền ngươi ngu xuẩn, cắm trong hố đi. Phong đại quản gia lui tán. Phong Tam công tử vừa sợ vừa tức, lại cũng không dám lại nhúc nhích, mặc cho một đám bổ khoái áp giải xuất linh lung các. Hứa Dịch cũng tại áo xanh trưởng giả ăn cần chỉ dẫn dưới, đăng lên lầu hai phòng khách quý. Phương đẩy mở cửa, một vị phúc hậu trưởng giả đứng trước tại khi đình, nhìn thấy Hứa Dịch, xa xa đón, ôm quyền nói, tại hạ Phương Bao, chính là nơi đây các chủ, đa tạ Hứa chủ sự, vì bị các bài ưu giải nạn. Nói đến lần này sự tỉnh, chính là bị các việc tư, bị các không nên ẩn tại sau lưng. Phương Bố thực có khó khăn khó nói. Còn nhìn Hứa chủ sự thứ lỗi. Không sao không sao, trên miệng không sao. Nhưng trong lòng tại oán thầm. Nói cái này một xe lời hữu ích. Không bằng tới điểm thực tế. Phúc hậu trưởng giả tựa hồ có thể nhìn thấy Hứa Dịch trong lòng đi. Cười nói. Phương Mỗ còn có cái yêu cầu quá đáng. Còn mong Hứa chủ sự ưng thuận. Là như vậy. Án tư đứa nhỏ này. Thuộc nhỏ tại ta Linh Lung Các. Lần này tao ngộ tai bay vả gió. Tuy được Hứa chủ sự trợ giúp. Tạm thời lắng lại. Phương Mỗ lo lắng Phong gia sẽ không như vậy bỏ qua. Nghĩ đến Phong gia là không làm gì được Hứa chủ sự. Hơn phân nửa sẽ không bỏ qua án tư. Bị các bây giờ còn thuê Phong gia đất. Thực sự không nên trở mặt. Sợ là bảo hộ không được đứa nhỏ này. Phương Mỗ khẩn cầu Hứa chủ sự có thể tiếp nhận đứa nhỏ này. Làm nô làm tỳ toàn bằng Hứa chủ sự tâm ý. Dứt lời. Xoay mặt hỏi mái tóc xù nữ lang nói. Án tư. Ngươi có thể nguyện ý phụng dưỡng Hứa công tử? Mái tóc xù nữ lang tất nhiên là 1000 nguyện ý. 10000 nguyện ý. Trước mắt Hứa chủ sự. Nàng tương giao dù không sâu. Lại đánh qua mấy lần quan hệ. Nhất là mấy lần được lấy được ký tên. Để nàng biết được vị này tiếng xấu khắp Quảng An sát thần. Kỳ thực là cái chính nhân quân tử. Bây giờ, nàng áp Phong ra. Đang lo đến sắp rơi lệ. Phương các chủ trở ra này sách. Lại hợp nàng tâm ý bất quá. Bất quá nữ nhi ra tâm tư. Chính là lại hợp ý. Lại sao tốt nói thẳng. Lập tức, án tư thấp đầu. Đáng yêu tóc cắt ngang trán đánh xuống. Vừa vặn che khuất linh động đôi mắt. Không nói một lời. Đúng lúc này. Hứa Dịch mới hồi phục tinh thần lại. Liên tục khoát tay. Cái này như thế nào có thể. Hứa Mỗ một thân một mình. Tới lui không lo lắng. Độc thân đã quen. Thực sự không quen có người ở bên. Lời còn chưa dứt. Bị rót một chậu nước lạnh, án tư lại khóc ròng lên tiếng tới. Hứa Dịch không nhìn được nhất cái này. Vội la lên. Phương các chủ. Án cô nương. Bị nhân có thể đưa tin Phong ra. Nếu là Phong gia dám lại đánh án cô nương chủ ý. Hứa Mỗ tất cùng hắn không chết không thôi. Lời nói vừa nói ra. Hứa Dịch liền thầm mắng mình vụng về. Quả nhiên. Liền nghe Phương các chủ nói. Không ổn không ổn. Kể từ đó. Há không nói rõ Hứa chủ sự coi trọng án tư a. Phong gia chỉ sợ càng muốn làm trầm trọng thêm bắt án tư xuất khí. Hứa Dịch đang chờ lại nói. Án tư khóc thút thít khóc ra thành tiếng. Án tư vụng về. Vốn hầu hạ không dậy nổi công tử. Công tử không nạp. Án tư nhận mệnh chính là. Công tử không cần chú ý. Còn xin công tử ưng thuận. Án tư lại vì công tử hướng dẫn mua một lần. Lấy báo công tử an tình. Nói được cái này phần lên. Hứa Dịch cũng chỉ có im lặng. Cũng may. Dưới tay hắn còn có cái viên thanh hoa. Cái này án cô nương dù phiền phức. Tổng là có người chiếu khán. Huống chi. Đã thu nhận viên thanh hoa. Lại nhiều cái án cô nương. Cũng không thể coi là cái gì. Tổng không phải một con dê là đuổi. Hai con dê cũng là thả. Đợi đến danh tiếng qua đi. Đem cái này án cô nương xa xa đưa ra là được. Vừa nghĩ đến đây. Hứa Dịch thở dài nói. Mà thôi. Nguyên do sự việc ta lên. Nên có ta cuối cùng. Liền để án cô nương tạm thời theo ta trở về chính là. Bất quá Hứa Mỗ đã nói trước. Hứa Mỗ chưa hẳn có thể bảo hộ được án cô nương. Nếu có vạn nhất. Còn mong án cô nương. Phương các chủ đừng có oán hận. Phương các chủ nói. Tự nên như thế. Cái này cũng phiền phức Hứa chủ sự. Sao là oán hận nói chuyện. Án tư. Còn không cảm ơn Hứa chủ sự. Hứa Dịch nhận lời xuất khẩu sát na. Án tư một viên phương tâm lập tức nhiều mây chuyển tinh. Suýt nữa cười ra tiếng. Giờ phút này. Được nghe Phương các chủ lời nói. Sợ lộ ra hoan hỉ. Để Hứa công tử cảm thấy mình lỗ mãng. Gắt gao thấp đầu. Lấy con ruồi vỗ cánh giống như thanh âm. Nhẹ ừ một tiếng. Đại sự giải quyết. Phương các chủ tâm tình thật tốt, sai người mang tới án tư nhân thân văn thư, giao phó Hứa Dịch. Hứa Dịch tiếp nhận trực tiếp kín đáo đưa cho án tư, lại hồ đến án mỹ nhân lại soạt rơi lên chân châu tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 240 hiểm hàng Hứa Dịch phiền. Dứt khoát đem thân người văn thư thu vào túi ngang lưng, xem như tiếp nạp án mỹ nhân. Không bao lâu, Phương các chủ lại đưa tới người kết toán án mỹ nhân tiền công. Lại phân phó nói, sau đó sẽ giảng án mỹ nhân tất cả vật phẩm, sai người đưa đến Hứa chủ sự chỗ ở. Hứa Dịch thầm cười khổ, lại cũng lười lời thừa. Phương các chủ trong lòng biết lần này quả thực thiếu vị này an tình. Trái lại nghĩ, án tư theo người này, Linh Lung các cũng coi như cùng này quân dựng vào quan hệ. Này quân bây giờ cảnh giới võ đạo mặc dù thấp, nhưng ở Quảng An thành bên trong lực ảnh hưởng cùng uy vọng đã dung không được còn nhỏ dò xét. Tứ đại thế gia, vị này đắc tội ba nhà, vẫn như cũ sống được thật tốt, liền chứng minh này quân năng lực. Phương các chủ rất nguyện ý cùng người có thực lực làm bằng hữu. Lập tức cười nói, Phương mố bình sinh chưa từng để bằng hữu ăn thiệt thòi. Hứa chủ sự giúp Phương mố như thế to con bận biểu, Phương mố vô luận như thế nào được bày tỏ một chút. Như vậy đi, lần này mặc kệ Hứa chủ sự mua cái gì, vẫn là bán cái gì, bị cắt đều để hai thành lợi. Hứa Dịch thích nghe nhất cái này, sắc mặt tốt hơn nhiều. Theo Phương các chủ ý tứ, có phải hay không Hứa mố nếu là bán đồ, các ngươi sẽ tải giá gốc cơ sở càng thêm bên trên hai thành. Như Hứa mố mua đồ, có thể tải nguyên gia cơ sở bên trên giảm hai thành, là ý tứ này. Phương các chủ thầm nghĩ, ngươi chỉ là đoán thể cảnh, cho dù bất phàm, có thể có bao nhiêu tiền, lên ngày bất quá 2-3 vạn thân gia, hai thành lợi, mấy ngàn kim mà thôi, tính không được cái gì. Phương các chủ hẳn là giữ lời nói, à, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Phương các chủ ngẩng đầu nói, là ta quá lo lắng. Hứa mố lần này đến thăm, hoàn toàn chính xác có chút vật phẩm muốn bán ra. Vậy thì liền đa tạ Phương các chủ mỹ ý. Hứa Dịch ôm quyền nói, hắn lần này tới Linh Lung các chính là vì xử lý chính mình tiền hàng. Có thể nói, hắn hôm nay chính là cái hình người tu luyện bảo khố. Giờ phút này trên người hắn bảo vật trừ chính mình vốn có một nửa to cỡ Phương Tu Di Hoàn, Khúc Tang Bổng, Thiết Tinh, Vận Tốc Âm Thanh Phi Đao, một viên rượu răng, Linh Thạch Cánh, Ngũ Hành Kỳ. Lại có chính là đối chiến quá trình bên trong thu nạp tiền hàng. Từ Thủy Trung Kính chỗ, tổng cộng được một viên không gian chừng to cỡ hai Phương Tu Di Hoàn, số đông đảo đan dược, bảo dược, thiết bị, tổng thêm một thanh huyết khí hỏa diễm thương, cùng tiêu hao hết cực phẩm đan dược và thiên lôi châu. Từ Liễu Phong trục chỗ, tích lũy được một viên to cỡ một Phương Tu Di giới, cùng không ít đan dược, bảo dược, thiết bị, một thanh màu lam đại đao, cùng một thanh huyết khí trường kiếm, cộng thêm một sợi râu rồng. Từ Chu Thế Vinh chỗ đoạn được một viên trung phẩm trận thạch. Từ Khương Nam Tầm chỗ đào được một viên Tu Di Hoàn. Theo hắn biết trước đó, Khương Nam Tầm chiến bại Trần Phong Lôi lúc cũng thu hắn Tu Di Hoàn. Chỉ là Khương Nam Tầm Tu Di Hoàn không hề tầm thường, kết giới cực kỳ thâm hậu. Hắn dùng tiểu phá giới thuật thí nghiệm nhiều lần, cũng không thể bắt xóa bỏ lệnh cấm chế. Lấy Khương Nam Tầm thân phận, cũng có thể suy ra, bên trong đồ tốt tuyệt đối không ít. Thoáng tập hợp, hắn bây giờ là chân chính kẻ có tiền. Hứa Dịch yêu tiền, là bởi vì tiền có thể giải quyết quá nhiều phiền phức, nhất là tu luyện bên trên phiền phức, cũng không nguyện ý ôm một đống kim tiền làm thần giữ của. Hắn lần này tới Linh Lung Các chính là vì đem cái này đại lượng tiền hàng biến hiện, lại hối đoái thành thực dụng trang bị, tận lực phát huy kim tiền lớn nhất công dụng. Phương các chủ biết rõ hắn ý đồ đến, cười nói, việc này dễ ngươi. Ta tìm Lưu chủ sự làm thay. Hứa Dịch nói, tại hạ xuất hàng số lượng nhiều, chỉ tin được Phương các chủ. còn xin Phương các chủ tự mình xử lý. Phương các chủ cười nói, đã là như thế, Phương mỗ liền kiến thức một chút Hứa chủ sự hàng tồn. Nhưng trong lòng thì bật cười, chỉ là đoán thể cảnh có thể bắt ra bao nhiêu đồ chơi hay, cho dù có cái 2-3 vạn kim cũng liền đỉnh trời. Hứa Dịch gấp đi mấy bước, đem cửa sổ đều che lại. Phương các chủ đang cười híp mắt chờ hắn bêu xấu. Rầm rầm một chút, phòng ốt chính giữa bỗng nhiên có thêm thật lớn một bầy đồ vật. Hù Phương các chủ nhảy một cái, mới nhìn chăm chú, Phương các chủ đôi mắt liền lóe ra một mảnh màu mè như muốn đốt. Hắn là chân chính đại hành gia, như thế nào nhìn không ra trước mắt cái này một lớn bầy vật phẩm là loại nào có giá trị không nhỏ. Linh linh toái toái chân quý luyện khí thiết bị thì cũng thôi đi, có thể cái kia một đống bảo dược cùng đan dược nên loại nào hút hàng. Linh lung cắt cho tới bây giờ đều là chỉ lấy không bán. Phương các chủ nhìn đến choáng váng, kinh ngạc hồi lâu chưa từng mở lời. Hứa Dịch đành phải lên tiếng nhắc nhở, Phương các chủ, quý các thu là không thu, nếu là có khó khăn ta lại nghĩ biện pháp kiềm chế. Làm sao không thu? Phương các chủ kích động đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Hắn cơ hồ hoài nghi Hứa Dịch cướp đoạt đại gia tộc nào bảo khố, muốn không thế nào sẽ có nhiều như vậy bình thường khó gặp chân bảo. Bất quá, làm lâu rồi nghề này, hắn biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Nói trở lại, bây giờ thế đạo, giang hồ báo thù, đoạt bảo hủy thi sự tình còn quá ít à. Như tra cứu kỹ càng, linh lung các có 8 thành hàng hóa, sợ đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hứa Dịch tự cũng có phòng bị, mặc dù hắn gần như dốc túi mà ra, nhưng trọng yếu vật có thể gây nên hoài nghi, căn bản là không có xuất thủ. Hắn lưu lại có 5 cái chân quý chứ vật bảo khí, 2 thanh không thể lộ ra ngoài ánh sáng huyết khí, trận thạch, dao long dâu, cộng thêm tự có chuẩn bị sẵn trang bị. Nói tóm lại, hắn bán ra hàng hóa tổng lượng mặc dù khổng lồ, chân quý trình độ cũng cực cao, nhưng đều là trên thị trường, phí chút khí lực đều có thể bình thường, không có chói mắt đồ vật, cho dù ai cũng tra không ra dấu vết để lại. Hứa Dịch nói, đã chịu thu, Phương các chủ xin bắt đầu kiểm nghiệm đi. Hứa mố còn muốn công vụ, trì hoãn không dậy nổi. Hắn tiếng nói vừa dứt, đồng dạng đối đãi nửa ngày án tư, chẳng biết từ chỗ nào làm ra đem bàn tính, ngồi xổm trên mặt đất, vừa kiểm nghiệm vừa báo lên sổ sách đến. Mới báo 2 loại, Phương các chủ vội vàng kêu dừng, tiểu án, báo sai đi, giá cả không đúng. Các chủ, bảng giá không có vấn đề à? Ngày thường thu được người quen biết cũ vật phẩm, không đều là toàn bộ mà bảng giá a? Công tử cũng coi như linh lung các người quen cũ. Án tư xinh đẹp cười nói, nguyên lai án tư cho đều là đồng loại vật phẩm thu mua giá cao nhất, bình thường chỉ có đặc biệt quen biết khách hàng, quý khách hay là linh lung các đặc biệt cần hàng mới có thể thu hoạch được loại này giá cả. Hiển nhiên Hứa Dịch tính không được đặc biệt quen biết, cũng không phải nhiều tôn quý, hàng miễn cưỡng được cho chân quý. Nhưng dưới tình huống bình thường, linh lung cắt là không thể nào đi lên liền mở loại này giá cả, bởi vì không phải trong nghề. Người, làm thế nào biết linh lung cắt nội bộ nước sâu nước cạn? Tốt à! Tiểu án, ngươi cái này đà miệng xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Còn chưa ra linh lung cắt cái này nhà mẹ đẻ cửa, liền biết giữ gìn nhà chồng. Phương các chủ liên tục cười khổ. Nhà mẹ đẻ, nhà chồng. Án tư thẹn đến không được, cúi đầu nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hứa Dịch trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới thu cái án cô nương lại mang đến không nhỏ phúc lợi. Án cô nương nói hay lắm. Phương các chủ, ngươi cũng đừng thừa dịp hỏa cướp bóc a bị người vạch trần. Phương các chủ còn có thể như thế nào? Cái này phê hàng, hắn không phải là muốn không thể, đành phải nắm lỗ mũi nhận. Tức giận nói, mau mau điểm cũng được a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 241 32 vạn án tư đổi mới ông chủ. Sợ mấy ông chủ không tiếp nhận, vội vã hiện ra bản lĩnh, phích lịch lốt bút, miệng nhỏ đem sổ sách báo được vừa nhanh vừa chuẩn. Đen nhánh bàn tính hạt châu phích lịch lốt bút vừa đi vừa về cuồn cuộn, tiến triển thần tốc. Phương các chủ càng nghe trong lòng càng xoắn xuýt, quấy đến một trái tim phân loạn như tê dại. Một phương diện, hắn vì Linh Lung các có thể tiếp vào khoản này đơn lớn mà ngầm sinh hoan hỉ. Một phương diện khác, lại vì cái này càng thêm càng khổng lồ số lượng, ngầm hút hơi lạnh. Đi à! Một viên cuối cùng tính châu đình chỉ nhấp nhô. Án tư một vệt trên trán mồ hôi. Đem khỏe mạnh mái tóc xù. Vẩy hướng sau tai. Tổng cộng 267.000 kim. Lại tính đến các chủ đồng ý hai thành lợi. Tổng số là 320.400 kim. Án tư cố nén kích động. Hơi mang theo thanh âm rung động báo ra sau cùng số lượng. Hai thành lời cách này, cách này. Phương các chủ khuôn mặt bỗng nhiên nhăn thành dưa leo. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình một câu nói đùa, lại muốn bồi bên trên hơn 5 vạn kim. Thực sự là lần này đồ vật quá tốt quá nhiều, đều nhanh trên đỉnh Linh Lung các một tháng công trạng. Hoàn toàn chính xác. Nghĩ cái kia Thủy Trung Kính là loại nào dạng người. Tùy tiện tham gia cái đấu giá hội. Động một tí liền có thể mang lên gần 100.000 kim người. Tu di hoàn bên trong tùy tiện để lên chút dự trữ, lại há có thể giá nhẹ. So sánh Thủy Trung Kính, Liễu Phong trục thân phận không chút thua kém. Trông coi một đại phái giới luật, bình sinh chỗ tích, há lại xe nhẹ. Hai cái khí hải cảnh hậu kỳ cường giả tu di hoàn bên trong tìm được hơn 200.000 kim, thực sự tính không được cái gì. Hẳn là phương các chủ muốn lật lọng như đúng như đây. Hứa Mỗ thay cái người mua chính là Hứa Dịch vẫn như cũ mặt mỉm cười. Phương các chủ trong lòng tiến hành kịch liệt giãy giụa. Hơn 5 vạn kim nhường lợi, thực sự quá mức khủng bố. Nhiều đến để hắn có chút không chịu đựng nổi. Nhưng trước mắt cái này nhóm tiền hàng, hắn cũng đồng dạng là không nỡ buông tay, nhất là số lượng to lớn đan dược. Bảo dược tùy thời đều có thể xuất thủ biến hiện, cái này khẽ đảo tay. Làm sao cũng không chỉ hai thành lợi. Chỉ là hắn thực sự không muốn bởi vì một câu bỏ ra hơn 5 vạn kim. Các chủ, ngài thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Nói chuyện tự nhiên chắc chắn. Lại nói, ta tin tưởng công tử nhà ta. Đem những hàng hóa này bán cho các bên trong. Sợ cũng sẽ không cất tiền liền đi. Tóm lại vẫn là muốn tại các bên trong chi tiêu. Trái ngược một phục. Nước phù sa cũng không có chảy ruộng người ngoài đi. Án tư tự biết sau này liền muốn đi theo Hứa Dịch sống qua. Tất nhiên là trăm phương ngàn kế vì chính mình tại mấy ông chủ trước mặt tích lũy điểm ấn tượng. Phương các chủ xoắn suýt một lát. Kỳ thật cũng quyết định được chủ ý. Được án tư như thế một trấn an. Trong lòng dễ chịu không ít. Lắc đầu cười khổ nói. Thật sự là gả đi cô nương. Tát nước ra ngoài. Mà thôi. Liền khi Linh Lung cắt cho ngươi nha đầu này đưa của hồi môn. Phương các chủ là người quả quyết. Mới tại Hứa Dịch trước mặt mất phân. Lúc này, giao cắt ra cực kỳ nhanh nhẹn. Rất nhanh, 320.400 kim kim phiếu liền nằm tiến Hứa Dịch tu di hoàn bên trong. 320.000. Dù là Hứa Dịch gần đây tầm mắt mở rộng, cũng không khỏi được lòng mang khuấy động. Hoàn thành to lớn như vậy giao dịch, Hứa Dịch tại phương các chủ trong lòng địa vị phi tốc trèo thăng. Lập tức lại mời Hứa Dịch đổi đến tầng chót nhất xa hoa trong nhã thất. Thưởng trà chuyện phiếm, án tư thì ở một bên ăn cần dâng trà. Uống hai chén, phương các chủ đổi đề tài, cười nói: Án tư à, mấy ngươi nhưng đánh cam đoan, công tử nhà ngươi số tiền này còn phải lưu về ta Linh Lung các. Làm sao sẽ không mới đổi gian phòng liền quên đi? Án tư nói: Tiểu nữ tử chỉ là vừa nói như vậy. Đi con đường nào, tự có công tử nhà ta làm chủ. Các chủ sẽ không cho rằng ta cái này tiểu tỳ có thể làm được công tử nhà ta nhà đi. Hứa Dịch chợt phát hiện, nhận lấy cách này án cô nương chưa chắc là chuyện xấu. Có như thế cái nhanh mồm nhanh miệng người giúp việc, khỏi cần phải nói, sau này lui tới cái này Linh Lung Các đều là tiện lợi nhiều hơn. Tâm tình thật tốt phía dưới, cười nói, mà thôi, liền để ngươi coi về nhà một lần. Phương Các Chủ, ta đích xác có nhiều thứ muốn chọn mua. Chẳng biết quý các, nhưng có cực phẩm pháp y, cực phẩm bổ khí đan, hồi nguyên đan. Hứa Dịch vốn còn đợi nói tiếp, nào biết được Phương Các Chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, dĩ nhiên xuất mồ hôi. Án Tư nói khẽ, công tử, Linh Lung Các nói mặt vào chính là mặt hướng võ giả bình thường khu vực giao dịch, không có cao cấp như vậy. Ngài nói những vật này, chỗ nào sẽ có người giao dịch? Không khỏi bị thế gia đại tộc, cao môn đại phái chỗ lũng đoạn, ban cho hạc tâm con cháu hưởng dụng. Hứa Dịch tưởng tượng, đúng là như thế. Cực phẩm đan dược, lấy thủy trung kính thân phận, cũng bất quá chuẩn bị mấy viên, còn trân trọng ẩn giấu, không nỡ hưởng dụng. Cực phẩm pháp y, chính là Khương Nam tầm vỡ vụn một kiện, đổi lại bên trên một bộ dự bị, cũng chỉ có thể là thượng phẩm pháp y. Loại này chân bảo lại đi nơi nào bình thường? Cũng chính là Hứa Dịch cùng Thủy Trung Kính, Khương Nam tầm đám người giao phong, sớm đem tầm mắt nâng lên khó mà so sánh trình độ. Bình thường đồ vật đã rất khó nhập hắn pháp mắt. Như thế nói đến, quý các sợ là giúp không được ta rồi. Hứa Dịch có chút thở dài. Phương Các Chủ nghe xong liền gấp, suy nghĩ cả nửa ngày, một kiện đồ vật đều không có bán đi, này làm sao thành? Chặn lại nói, đừng nghe Án Tư nói bậy, bị cắt có thể tại Quảng An có thanh thế như vậy, lại há có thể không có chút trấn các bảo vật. Nàng tiểu nha đầu cả ngày tại đại đường nghênh đón mang đến, không hiểu rõ chân tướng. Hứa Chủ sự, ngàn vạn đừng nên bị nàng lừa dối. Cái gọi là bảo vật, cùng Hứa Dịch mà nói, đơn giản phân phòng ngự, tiến công, bổ sung ba loại. Mà hắn thấy qua mắt, phòng ngự hình đơn giản cực phẩm pháp y, dùng đã quen long ngạc giáp, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cực phẩm pháp y cấp số này. Bổ sung hình, hắn còn nhớ ký Thủy Trung Kính cái kia hai hộp cực phẩm đan dược, lớn bao nhiêu uy lực, quả thực chính là cứu mạng linh đan. Bình thường đan dược và cực phẩm đan dược khác nhau ngay tại dược hiệu mãnh liệt trình độ cùng hồi phục tốc độ. Lúc đó, nếu không phải có cái này hai hộp cực phẩm đan dược, Hứa Dịch liều rơi liễu phong trục, chỗ nào còn có thể trải qua ở Thủy Trung Kính. Nói một cách khác, hắn cho dù có thanh mang, cũng sớm bất lực thi triển. Nguyên nhân chính là tại bên bờ sinh tử du tẩu qua, Hứa Dịch biết rõ vật này chi diệu. Cho tới tính công kích bảo vật, hắn có khúc tang bồng, cũng liền chướng mắt những đồ vật khác. Tại chỗ giai đoạn, hắn lại không thể kích phát chân khí, chính là có huyết khí, cũng không thể phát huy công dụng. Là lấy, Hứa Dịch cũng không muốn xem Phương Các Chủ cái gọi là trấn các pháp bảo. Làm sao? Đã nói trước, muốn đem tiền tại Linh Lung Các tiêu phí một chút, như thật vắt chảy ra nước, coi như áp ăn tình. Lập tức liền gật đầu đồng ý. Không bao lâu, tại Phương Các Chủ dẫn sắt dưới, vòng vo lượn quanh, ba người đi vào Linh Lung Các dưới mặt đất bảo khố. Một gian chật hẹp mật thất, trọng tường dày đỉnh, đèn đuốc sáng trưng, quang thấy hẹp, liền có chút bảo khố phong phạm. Dù sao, đã xưng bảo cũng không thể nát đường cái, một chảo cầm ra một xe ngựa tới. Trong mật thất, một trái một phải, dựa vào tường bày biện hai cái giá đỡ, rừng rừng tán tán bày biện một chút đồ vật. Binh khí chiếm đa số, vật liệu luyện khí cũng có. Vừa mới đi vào, Phương nhìn thấy một vật, Hứa Dịch liền biết chuyến đi này không tệ. Đi thẳng tới phía tây kệ hàng, nắm lên một viên cờ nhỏ nói, vật này thế nhưng là ngũ hành kỳ tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 242 bảo khố chính là ngũ hành kỳ. Không nghĩ tới Hứa Chủ sự đối với trận pháp nhất đạo cũng có nghiên cứu, Phương Các Chủ cười nói. Hứa Dịch nói, hoàn toàn chính xác có chút hứng thú. Chẳng biết cái này ngũ hành kỳ có gì kỳ dị, có thể cất đặt nơi đây. Thu thập xong Lý gia, Hứa Dịch ở nhà chờ đợi Viên Thanh Hoa trở về hai ngày, từng kiểm kê qua vốn liếng. Nhất là Khương Nam tầm tu di hoàn, hắn càng là hứng thú cực lớn. Thay vào đó ra hỏa tu di hoàn, cấm chế quá mức lợi hại. Hắn dùng tiểu phá giới thuật thí nghiệm nhiều lần, mỗi lần đều là tại muốn phá vỡ thời khắc trận pháp băng tán. Thí nghiệm được nhiều lần, ngũ hành kỳ vậy mà liền này tổn hại. Hắn cái kia năm cái ngũ hành kỳ chính là Hùng Khuê tặng cho, cũng không phải là chân phẩm. Lần này nhập Linh Lung Các, hắn liền muốn mua lấy một bộ. Đãi nghe án tư nói ra Linh Lung Các không phải là cấp cao đồ vật hối đoái bình đài về sau, hắn tâm liền lạnh xuống, cho nên không có nói ra được. Nào có thể đoán được lại ở chỗ này bắt gặp ngũ hành kỳ. Có thể bị bắt vào bảo khố ngũ hành kỳ, há lại sẽ là phàm phẩm. Phương các chủ cười nói, này ngũ hành kỳ có thể không hề tầm thường. Bình thường ngũ hành kỳ phần lớn là trên dưới trăm năm sinh nguyên tâm mộc chế. Bộ này ngũ hành kỳ lại là 3.000 năm sinh nguyên tâm mộc chế, cùng linh hồn phù hợp với nhau độ cực cao. Đừng nói là chuyên tu linh hồn lực người, chính là võ giả tầm thường cũng có thể ngự sử. Không tin, ngươi để án tư thử một lần. Hứa Dịch gật gật đầu, hướng án tư nhìn lại. Án tư trầm ngưng tâm thần, quả nhiên không bao lâu, một cái ngũ hành kỳ bay lên. Án tư thế nhưng là thon dài yếu đuối, chỉ sợ vừa bước vào võ đạo môn hạm, nàng đều ngự sử dụng được ngũ hành kỳ, thực sự khó lường. Phương các chủ nói, cái này ngũ hành kỳ phần lớn là tinh tu trận pháp người mới dùng, mà này thế hệ đều linh hồn lực cao cường, bình thường ngũ hành kỳ cũng có thể sử dụng, cho nên nhiều không muốn tốn hao trọng kim mua bộ này chân phẩm ngũ hành kỳ. Vì vậy, bộ này ngũ hành kỳ bị cắt được đến hơn 30 năm, vẫn như cũ không công bố, Hứa chủ sự đã có ý 8.000 kim. Bộ này ngũ hành kỳ, ngươi tận có thể cầm đi 8.000 kim các chủ. Ngày không thể dạng này ma cũ bắt nạt ma mới đi. Trong quầy ngũ hành kỳ, một bộ bất quá 800 kim. Ngày mở miệng liền tăng gấp 10 lần, án tư lập tức vì Hứa Dịch kêu lên khuất tới. Phương các chủ cười nói, ngươi nha đầu này, chưa từng gặp ngươi như vậy giữ gìn trong các. Lại nói, khác biệt phẩm chất đồ vật, chỗ nào có thể tương tự. Sao không nói bộ này ngũ hành kỳ nguyên tâm một, so bình thường ngũ hành kỳ nguyên tâm một niên kỳ phần lập ra gấp mấy chục lần đâu. Án tư còn định nói nữa, Hứa Dịch nói 8.000 kim liền 8.000 kim. Bộ này ngũ hành kỳ, ta muốn đối với yêu thích đồ vật, Hứa Dịch từ không tiếc rẻ. Lúc trước vì tam âm một, hắn có thể táng ra bại sản. Một bộ tốt ngũ hành kỳ đối với phá giới thuật rất có diệu dụng, hắn như thế nào lại không nỡ. Còn nữa, hắn bây giờ thân gia phong phú đã vô cùng, chỉ là 8.000 kim bất quá 9 châu một hào. Lập tức hắn điểm ra 8.000 kim, đem ngũ hành kỳ thu vào tu di hoàn bên trong, làm thành một chuyện làm ăn. Phương các chủ trên mặt cười bộ dáng lại nhiều hơn mấy phần. Ăn cần dẫn Hứa Dịch hướng phía trước đi dạo đi, chỉ vào mỗi kiện đồ vật giới thiệu công dụng, ngữ bên trong có nhiều tô son chát phấn tử. Hứa chủ sự, cái này nhưng đều là huyết khí, uy lực bất phàm, ngươi cũng đừng cho là mình trước mắt không cần đến liền không xứng dưới. Coi như làm bình thường đao binh chặt chém, huyết khí cũng thắng qua bình thường đao binh gấp 10. Còn nữa, ngày cái này cảnh giới sớm muộn muốn đột phá, sớm muộn cần một kiện huyết khí. Nếu là sớm chuẩn bị, chẳng lẽ không phải lo trước khỏi họa. Phương các chủ thao thao bất tuyệt an ủi. Hứa Dịch bản không kiên nhẫn phản ứng, chợt linh quang lói lên, nói, theo ta được biết, huyết khí phần lớn là khí hải cảnh cường giả tìm được thiết bị, tiêu hao trọng kim, lại hợp với tự thân khổng lồ tinh huyết, giao phó luyện kim đường luyện chế. Một thanh huyết khí chỉ có thể phối từ thân huyết mạch. Nói một cách khác, chỉ có thể từ thân sử dụng. Ngài chỗ này đề cử cho ta, sợ là không ổn đâu. Phương các chủ kinh ngạc nhìn Hứa Dịch liếc mắt, thầm mắng mình hồ đồ. Lại nói nghe đồn quả nhiên không tốt. Vị này Hứa chủ sự xuất thân vi hàn, kiến thức cực ít. Lập tức nhẫn nại tính tình nói, Hứa chủ sự có chỗ không biết. Cái này huyết khí nếu là rèn thành, hoàn toàn chính xác chỉ có thể vì tinh huyết nhà cung cấp sử dụng. Nhưng có thể rèn đúc có thể hủy. Mà cái này hủy không phải là hoàn toàn hủy bỏ, mà là chỉ cần hủy đi huyết khí bên trong lấy tinh huyết cấu trúc kinh lạc, lại nhào nặn mới máu rèn đúc, liền có thể lại làm dùng tốt. Nói tóm lại, ai được người khác huyết khí, nếu muốn sử dụng, lớn có thể tìm ra tìm thợ rèn. Hủy đi huyết khí nguyên do kinh lạc, hỗn tạp lấy từ thân huyết mạch, một thanh có thể vì chính mình phải dùng huyết khí, liền tuyên cáo hoàn thành. Nếu không phải như thế, cái này huyết khí nơi nào còn có giao dịch giá trị. Hứa Dịch hiểu ra, trong lòng nhiều hơn mấy phần hoan hỉ. Trong tay hắn chí ít có 3 thanh huyết khí, trừ Liễu Phong trục trường kiếm, Thủy Trung kính hỏa diễm thương, Khương Nam tầm kim thương, chỉ sợ Trần Phong lôi tu di hoàn bên trong cũng sẽ không thiếu. Nhiều như vậy huyết khí, hắn còn đang lo lắng vô pháp xử lý. Bây giờ được Phương các chủ khuyên, giống như tăng thêm không ít kim phiếu, làm sao có thể không vui vẻ. Thế nhưng, vui vẻ về vui vẻ, Hứa Dịch cũng không có đối trước mắt hàng này sắp xếp huyết khí sinh ra mua dục vọng. Một cái, hắn tu di hoàn bên trong tồn không ít, đều là món hàng tốt. Thứ hai, hắn sớm cất đem khốc tang bổng rèn thành huyết khí ý niệm, còn lại phàm phẩm, chỗ nào còn có thể vào mắt. Là lấy, mặc kệ Phương các chủ như thế nào tự biên tự diễn, hắn tự lù lù không động. Đầy khắp quét một vòng, cuối cùng Hứa Dịch ánh mắt tại một thanh màu đỏ đoạn cung bên trên ngưng rót, lấy tại trong tay, tinh tế vuốt ve. Hẳn là vật này cũng là huyết khí. Phương các chủ nói, nơi nào nơi nào, thiên hạ chưa từng có đem cung chế thành huyết khí. Thử nghĩ, có thể dùng đến huyết khí, ít nhất là khí hải cảnh. Mà khí hải cảnh tu ra chân khí, giống như có công kích từ xa thủ đoạn, mà cung tên cũng là công kích từ xa thủ đoạn. So sánh chân khí, cung tên lại chỗ nào có thể điều khiển như cánh tay, sắc bén bên trên cũng xa kém xa. Đương nhiên, ngươi cũng đừng xem thường cây cung này, chính là canh tinh pha trộn chí dương thạch rèn đúc mà thành, hợp với xích viêm mãng gân làm dây cung, có thể tiếp nhận gần vạn cân lực lượng, chính thích hợp Hứa chủ sự loại này lực sĩ sử dụng. Có cung này xứng đôi, chính là khí hải cường giả, sợ cũng được nhượng bộ lui binh. Hứa Dịch không tin Phương các chủ nói khoác từ, lại đối với phân tích đồng ý đến tận xương tủy. Tiếp theo, đẩy ngã lúc trước làm ra không cần tiến công hình vũ khí phán đoán suy luận. Tinh tế cứu đến, hắn bây giờ tiến công vũ khí nhìn như cường hoành, kỳ thực nhược điểm to lớn. Chỉ có tiến công, không thể đánh xa. Mấy lần khốc tang bổng kiến công, cũng bất quá là dựa vào vắt hết vắt óc suy nghĩ, cộng thêm địch nhân không biết này bổng lợi hại, lặng yên tới gần, đột khởi phát loạn mới kiến công. Có thể loại này cơ hội, lại kia là lúc nào cũng liền có. Hắn thật đúng là cần bổ sung viễn trình tiến công thủ đoạn. Lập tức, hắn nắm chặt khom lưng, hai tay liên tục hai lần hóa tròn, tàng phong thức sử dụng ra, giữ chặt dây cung thân, xoát một chút, liền đem dây cung trương mãn. Ngầm trộm nghe thấy bổ rồi tiếng vang, Hứa Dịch sợ nhảy lên, vội vàng tháo sức lực. Bây giờ tàng phong thức, hắn có thể sử dụng như ý vận chuyển, chỉ có hai tròn lực lượng. Nếu là ba tròn, thì liền muốn tức thở. Chính là chỉ có hai tròn, cái này trương xích cung tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 243 Vu Lan hoàn toàn chính xác. Phương các chủ cũng đã nói, cung này có thể nhận vạn cân lực lượng, có thể hứa dịch hai tròn chính là 6 châu lực lượng, tương đương 12.000 cân, tùy tiện đến xích cung cực hạn. Lại nói, hứa dịch tùy tiện liền đem xích cung kéo mãn, cả kinh phương các chủ trợn tròn trong mắt, cái này có thể được 5 châu lực lượng, đoán thể cảnh tiện tay có thể lôi ra 5 châu lực lượng, chưa từng nghe thấy. Kinh ngạc một lát, phương các chủ lấy lại tinh thần, lại bắt đầu liều mạng thổi phồng, nói thẳng chỉ cần 5.000 kim, liền để hứa dịch nắm giữ khí hải cảnh tu sĩ lực uy hiếp. Thanh này xích cung vắt ngang nơi đây nhiều năm, không được xuất thủ. Vấn đề lớn nhất chính là khí hải cảnh không dùng được, đoán thể cảnh dùng không được, lại thành gân gà. Bây giờ khó khăn đụng vào hứa dịch cái này phù hợp người mua, tự nhiên không thể bỏ qua. Hứa dịch cười nói, cung này sao sinh không mũi tên, có cung không mũi tên, như thế nào sử dụng như thế nào không mũi tên. Phương các chủ cười đắc ý, đưa tay tại bố trí xích cung cách cột nhẹ nhàng vừa chạm vào, một cái hốc tối bắn ra, bên trong đặt một nhánh ngắn mũi tên. Mũi tên thân rất ngắn, bất quá hơn thước, vừa nhỏ vừa dài, toàn thân đỏ chót, cùng xích cung nhan sắc cực phối. Hứa dịch hái quá ngắn mũi tên, tinh tế ma sát, sao liền một chi mũi tên, một cung một mũi tên, như thế nào xứng đôi. Hắn nhìn ra này mũi tên cực kỳ bất phàm, tất có nói đầu. Phương các chủ nói, ta lúc trước nói cung này có thể đối kháng khí hải cảnh cường giả, mấu chốt liền ở đây trên tên. Bình thường binh khí chỗ nào tổn thương được khí hải cảnh cường giả, này mũi tên chính là vân bảo chi tinh rèn thành, lực xuyên thấu kinh người, lại bị đại lực va chạm, sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Thượng phẩm pháp y cũng không chống nổi 3 mũi tên, trung phẩm pháp y 1 mũi tên mà nát. Đương nhiên tốt mũi tên còn phải cường cung phối, bắn ra mũi tên sức lực quá yếu, khí hải cảnh cường giả nhẹ nhóm liền có thể tránh thoát. Giá bao nhiêu? Hứa dịch cười hỏi. Phương các chủ cười, xích cung 5.000 kim, vân bảo tiến 8.000 kim, làm sao như vậy đắt. Mũi tên sao sinh so cung còn đắt hơn? Hứa dịch lấy làm lạ hỏi. Phương các chủ nói, cái này còn đắt hơn một mực. Vân bảo tiến nhẹ nhóm liền có thể muốn rơi một cái khí hải cảnh cường giả tính mạng, tổng sẽ không khí hải cảnh cường giả tính mạng mới giá trị 8.000 kim đi. Cho tới xích cung, chính là vạn cân hình cung, 5.000 kim đắt là giá ưu đãi. Phương các chủ rất tự tin hứa dịch nhất định sẽ mua xuống. Cung này đối với người khác mà nói là gân gà, nhưng đối với vị này hứa chủ sự mà nói, không thể nghi ngờ là trọng bảo. Thử hỏi lại có ai có thể tại đoán thể cảnh kéo ra cung này. Lại vị này kết oán tứ đại thế gia, chính cần uy hiếp khí hải cảnh thủ đoạn, nào có thể đoán được. Hứa dịch khoát khoát tay, quên đi, quá đắt, ta cái này cùng gia tiểu nghiệp mua không nổi. Phương các chủ quả thực muốn choáng, vạn không nghĩ tới là loại này kết quả, đang muốn thuyết phục, chợt chấn động trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là gia hỏa này ép giá thủ đoạn, mà thôi. Ta liền kéo căng, xem ai kéo căng qua ai. Ý niệm định trụ, cười nói, thôi được, đã là khó nhập hứa chủ sự phát biểu, Phương mỗ cũng liền không miễn cứng. Vậy liền nhìn nhìn lại. Linh lời lại dạo qua một vòng, hứa dịch lại không có chọn chúng vật, thẳng đến đi ra mật thất. Hứa dịch cũng không chút nào để cái thanh kia xích cung. Phương các chủ kinh ngạc tới cực điểm. Phương các chủ, quý các thật chẳng lẽ liền không có thượng sơ, dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, y, bảo vật nơi phát ra con đường, thực không dám giấu giếm. Hứa mố từng tham gia qua linh lung các một lần đấu giá hội, trên hội bảo vật không ít, sao sinh các bên trong liền không có bảo vật. Hứa dịch mua sắm con đường có hạn, linh lung các là đã quen thuộc lại theo nhóm nguồn cung cấp, nơi đây như mua không được bảo bối, hắn còn thật không biết nên tới đâu tìm kiếm. Phương các chủ nói. Đấu giá hội muốn nhìn cơ duyên bình thường đều là có đồ tốt. Người khác không nỡ như vậy tại các bên trong bán ra. Kỳ vọng bán cái tốt giá. Bảo bối tụ nhiều. Mới có thể nâng làm một lần đấu giá hội bình thường tình huống. Một năm cũng mới được một lần. 3 tháng trước. Linh Lung các tổ chức một lần. Vì vậy. Lần tiếp theo tổ chức. Còn đã nhiều ngày. Đã là như thế. Vậy thì liền đa tạ phương các chủ hứa dịch có chút ảo não. Ông chủ. Ngài là nhất định muốn mua chút khó lường bảo bối. Không quan tâm tiêu bao nhiêu tiền a một mực trầm mặt án tư. Chợt mở miệng nói ra. Án tư phương các chủ trầm giọng nói, sắc mặt xanh xám. Án tư thân hình lung lay. Hứa dịch đưa tay tại nàng đầu vai vuốt ve. Hướng phương các chủ nói. Các chủ làm gì tức giận. Có việc nhưng hướng hứa mố đến là được phương các chủ thở dài một tiếng. Nói. Mà thôi. Mà thôi. Phương mố không nói. Nha đầu này vẫn là sẽ thêm miệng. Nói cho ngươi biết. Không sai. Sau 7 ngày. Mỗi năm một lần châu Vu Lan Tiết liền đến. Cái này Vu Lan Tiết chính là bí mật tiến hành. Chính là U Châu hơn 10 phủ. Các lớn hạch tâm võ phu. Chuyên vì giao lưu đổi bảo. Mà xây dựng. Trừ các cửa hàng lớn sẽ trên tiết. Đẩy ra tinh phẩm bên ngoài. Mỗi gian phòng tham dự cửa hàng. Còn cho phép mang theo mang 5 danh quý khách. Tiến về tham dự giao lưu khó tránh người không liên quan các loại tham dự. Vu Lan Tiết hàng năm đều sẽ thay đổi thời gian. Địa điểm. Chỉ tại bí mật chỗ tiến hành. Quảng An thành bên trong ta Linh Lung các chính là tham dự cửa hàng. Không phải là ta Phương Mỗ người không coi ai ra gì. Mà là ngươi hứa chủ sự phân lượng thực sự không đủ. Cần biết tham dự cần thiết giao nạp tiền đặt cọc. Cần phải 200.000 kim. Lại tham dự về sau. Tiền đặt cọc cần phải toàn bộ tiêu phí. Như chưa hoàn toàn tiêu phí. Tiền đặt cọc cũng không lui về. Hiện tại. Hứa chủ sự biết được sâu cạn đi. Phương mố sở dĩ bẩm báo. Chính là Vu Lan Tiết 10 phần trọng yếu. Nha đầu này biết được một chút ra lông. Nói cùng ngươi hứa chủ sự nghe xong. Ngươi hứa chủ sự nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó. Như theo đuôi chúng ta tiến về tham dự. Làm ra sự cố. Không khỏi không đẹp. Đã phương mỗ đã đem tình hình thực tế cho biết. Còn xin hứa chủ sự thông cảm một hay. Hứa dịch đại hỷ. Thật không nghĩ tới. Liễu ám hoa minh lại một thôn. Hắn không sợ dùng tiền. Liền sợ không có bảo vật. Đã có như thế cái cấp cao bình đài. Liệu đến bảo bối không ít. Chỗ nào chịu bỏ qua. Đa tạ các chủ cho biết. Thực không dám giấu giếm. Hứa mố nguyện ý tham dự. 200.000 tiền đặt cọc. Hứa mố nguyện giao nộp phương các chủ giật mình. Thật không nghĩ tới hứa dịp sẽ như vậy điên cuồng. Lúc trước người này mua thanh xích cung. Đều như thế trừ trừ đòi đòi. Sao sinh lúc này tiêu lên tiền đến. Đúng là như thế hào phóng. Chẳng biết các chủ có thể nguyện thành toàn hứa dịch ôm quyền nói. Phương các chủ mặt mang đắng chát. Không phải là phương mố không muốn thành toàn. Mà là hàng năm theo Linh Lung các tiến về nhân số. Đều là cố định. Là ai ta không nói. Ngươi cũng có thể đoán. Cái này mấy nhà. Phương mố là ai cũng đắc tội không nổi. An bài như thế nào hứa dịch trong lòng biết phương các chủ không có nói sai. Hoàn toàn chính xác. Loại này thịnh hội. Há có thể quấn được qua thành bên trong đại nhân vật. Lại không tin việc này không có biến báo. Đã là giao lưu thịnh hội. Sao sẽ cam lòng đem vàng ở cản ở ngoài cửa. Phương các chủ nhất định có dạy ta phương các chủ nói. Thực không dám giấu giếm. Loại này thịnh hội. Thiếu xưa nay không là tiền. Mà là đồ tốt. Vốn là cách này cách bình đài dựng lên. Bán bảo bối. Chỉ ở thứ yếu. Mấu chốt còn tại với giao lưu. Bằng không không cần như thế chiến trận. Dù sao chỉ cần là bảo bối. Chỗ nào đều bán được ra giá hứa dịch nói. Giao lưu ý là mua đồ. Trước hết có đồ vật lấy ra đổi thành phương các chủ nói. Đúng là như thế. Nói như vậy, mỗi người có bao nhiêu lần quyền mua, cùng hắn có thể bắt ra bao nhiêu bảo vật có quan hệ trực tiếp. Đến lúc đó, sẽ có cái đại hội giám khảo chỗ. Tham dự người đều cần giao nạp chí ít 3 kiện đạt đến bán ra tư cách bảo vật. Mỗi bán ra một kiện, liền sẽ có một lần quyền mua. Nói đến đây, Hứa chủ sự nên minh bạch. Không phải Phương Mỗ không muốn mang ngươi tham dự, mà là chỉ sợ Hứa chủ sự không bỏ ra nổi đầy đủ tham dự tư cách bảo bối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 244 khách khanh nói như vậy. Nếu là Hứa Mỗ cầm được ra tham dự bảo bối, Phương các chủ liền sẽ mở một mặt lưới. Hứa Dịch có cái này tự tin, không cần hắn xuất thủ dâu giao long. Trận thạch cái này đẳng cấp bảo bối, chỉ là mấy món tu di hoàn, liền đầy đủ được xưng tụng chí bảo. Đừng nhìn hắn tu di hoàn như lấy cải trắng, cũng không nhìn một chút cùng hắn đối chiến đều là cái gì thân phận. Thủy Trung Kính là Thủy gia trưởng lão, Liễu Phong Trục là Thiên Sơn phái giới luật viện chủ sự, Khương Nam Tầm liền càng không cần phải nói, Bát Đại Thế gia tương lai gia chủ Trần Phong Lôi đồng dạng bất phàm, Thiên Sơn phái Thiên Nhất Đường đường chủ. Những người này chính là tại khí hải cảnh, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn có một kiện chữ vật bảo khí, không tính hiếm lạ. Kỳ thực, chữ vật bảo khí tại toàn bộ tu luyện giới, mặc kệ từ góc độ nào tính lên, đều là hiếm có đồ chơi. Tốt à, ngươi như cầm được ra đầy đủ vào mắt bảo bối, Phương Mỗ phá lệ một lần, thì thế nào Vu Lan Tiết hoàn toàn chính xác hạn chế các phủ tham dự nhân số. Nhưng cũng không phải là bởi vì sợ tham dự nhân số quá nhiều, mà là biết rõ các phủ có thực lực, cũng chỉ có như thế mấy nhà. Quyển định nhân số quá nhiều, không khỏi liền lộn xộn. Như thực sự có người người mang trọng bảo tham dự, Vu Lan Tiết sẽ mới như thế nào lại cự tuyệt. Bất quá giờ phút này, Phương các chủ đối với Hứa Dịch có thể xuất ra gì các loại bảo vật, vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Hắn không cho rằng đoán thể cảnh tiểu bối có thể có gì chờ khó lường đồ chơi. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, hai cái tu di hoàn, một thanh hiện ra ngân quang trường kiếm, liền hiện tại trong tay. Tu di hoàn trung phẩm huyết khí, Phương các chủ kinh hô nói ra lúc trước. Hứa Dịch một cái chớp mắt trải ra một chỗ bảo bối, hắn liền đoán được Hứa Dịch người mang chữ vật bảo khí. Cũng không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ có nhiều như vậy chữ vật bảo khí. Lại nhìn có huyết khí bán ra, lại liên hệ lúc trước bán ra cái chủng loại kia loại bảo dược. Một nháy mắt, Phương các chủ liền đoán được Hứa Dịch trải qua loại nào cấp độ chém giết. Một cái đoán thể cảnh có thể tại loại này cấp độ trong chém giết sống sót, còn có thể thu hoạch như thế bảo vật, chỉ có thể nói trước mắt vị này Hứa chủ sự nhất định không phải phàm vật. Nhất định không phải phàm vật. Chẳng biết vật này có thể nhập được Phương các chủ pháp nhãn huyết khí. Hứa Dịch giờ phút này có thể lấy ra, chỉ có Thủy Trung Kính hỏa diễm thương cùng Liễu Phong Trục trường kiếm. Thủy Trung Kính là Quảng An danh nhân, binh khí của hắn Hứa Dịch tự nhiên sẽ không lộ ra. Tự nhiên chỉ có bắt Liễu Phong Trục trường kiếm góp đủ số. Như thế bảo vật còn có gì nói. Phương Mỗ chuẩn Phương các chủ kích động. Tu di hoàn là loại nào bảo bối, toàn bộ Quảng An sợ cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Không gian lại nhỏ, cũng tại 20.000 kim trở lên. Lớn hơn chút, tùy tiện có thể tới 7, 8 vạn kim. Đứng hàng tinh phẩm, càng là có tiền mà không mua được. Trung phẩm huyết khí đồng dạng khó lường, lúc trước trong bảo khố chỗ tồn huyết khí đều là hạ phẩm. Có thậm chí là hạ phẩm. Trung phẩm huyết khí, tại khí hải cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là chí bảo. Ai chịu lấy ra bán ra, hắn đối với Hứa Dịch lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Tại đoán thể cảnh, hắn chưa từng gặp giống như này hào phú người, hoặc là nói giống như này võ lực người. Đây là đầu cá lớn, đã từ bên người bơi qua. Phương các chủ không muốn bỏ lỡ, lập tức chỉnh trọng ôm quyền nói, Hứa chủ sự, Phương Mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Nói ra, Hứa chủ sự tham khảo một hay. Phương Mỗ muốn mời Hứa chủ sự đảm nhiệm bị các danh dự khách khanh hô án tư kinh ngạc che miệng lại. Nàng rõ ràng biết Linh Lung các danh dự khách khanh địa vị cùng đãi ngộ. Bây giờ Linh Lung các tổng cộng 3 vị khách khanh đều là khí hải cảnh hậu kỳ thực lực, là Linh Lung các trọng yếu nhất võ lực hậu thuẫn. Mà hàng năm Linh Lung các sẽ dành cho 3 vị này danh dự khách khanh nhiều đến vạn kim thù lao. Có thể nói Linh Lung các khách khanh thuần túy chính là dựa vào mặt mũi liền có thể ăn cơm. Nhưng nắm giữ cái này phần mặt mũi lại không một là hạng người bình thường. Thậm chí cho tới bây giờ, án tư đều chưa thấy qua bất luận một vị nào khách khanh. Phương các chủ rất hài lòng án tư kinh ngạc, đắc ý đem đãi ngộ cùng trách nhiệm nói một lần. Hắn tin tưởng chỉ cần đầu óc là bình thường, không ai sẽ cự tuyệt chuyện này. Hứa Dịch đầu óc tự nhiên là bình thường, tất nhiên là không chút do dự nhận lời xuống tới. Không bao lâu, Phương các chủ mang tới một khối ngọc bài, ước là bằng tin, lại trước thời hạn dự chi vạn kim thù lao, liền đem việc này đã định. Sau đó Phương các chủ lại cùng Hứa Dịch ước định sau 7 ngày ở chỗ này gặp mặt cộng đồng tham dự. Trên ánh trăng đông sơn thời khắc, Hứa Dịch cuối cùng ra khỏi Linh Lung các, sau lưng có thêm một cái hoạt bát xinh đẹp cái đuôi. Vừa đi ra đông thành, Hứa Dịch trong bụng sâu tham ăn lại hoạt động ra, lập tức liền thay đổi phương hướng, hướng ăn phường đi tới. Bóng đêm càng thâm, phố xá bên trên, người đi đường thưa dần, chính khai trương chủ quán lại là không ít. Hứa Dịch liếc mắt liền nhìn thấy phía bắc dựa vào hồ bụng nhỏ trai, chỗ kia cơ hồ ngồi đầy. Làm lâu rồi rất tham ăn. Hứa Dịch hết sức rõ ràng. Đồ tốt người người thích. Cái này canh giờ, kia chỗ còn như thế sinh ý thịnh vượng, tất có chỗ độc đáo. Lập tức nhanh bước đi tới. Bụng nhỏ trai là cách đơn sơ màn cửa, đang tam nguyên cầu xuống cầu một bên, theo cầu gánh nước dừng vào cái trúc lều. Lại tại trong rạp đưa hơn mấy chỗ lò lửa, một số miệng nồi lớn, một cái tiểu điếm liền có 8 phần khí tượng. Hứa Dịch tại gặp nước vị trí tuyển cái vị trí tòa hạ, còn chưa chào hỏi án tư, xinh đẹp nha đầu liền phối hợp hướng trong giạp bước đi. Không bao lâu bưng cái khay đi đi qua, hai cái to lớn bát to trông được mãn mãn đung đưa, bên trong bố trí lấy chịu được súp giòn nát lợn bụng cùng ruột non. Khay bên trong đựng lấy 4 cái vị đĩa, dầu mạnh mẽ tử, hành thái, muối tỏi cùng ngọt tương, cộng thêm một mâm lớn khỏe mạnh bánh nướng. Chờ đợi thời điểm, hắn quan sát qua, biết phương pháp ăn, lấy ra một cái bánh nướng, bóp nát quăng vào trong chén. Nồng canh phi tốc bị khô quắt bánh nướng hút vào, cương vội hướng về trong chén thêm cây ớt, hành thái, muối tỏi, ngọt tương. Đũa phi tốc tại trong bát khuấy động, khò khè soạt, vùi đầu mãnh ăn đứng lên. Thoáng chốc, ngon tê cay, kích hoạt sở hữu vị giác. Nồng đậm mùi thơm cút tiến bụng đến, một cỗ nhiệt liệt ấm áp dâng lên, so phục cực phẩm đan dược càng làm hắn hơn thoải mái người sống một đời. Ăn uống hai chữ đây là Hứa Dịch nửa đời người lính ngộ khắc sâu nhất lớn nhất triết học tư duy đạo lý. Án tư sợ ngây người, tại nàng trong ấm tượng, đại nhân vật ăn cơm không khỏi là chậm rãi, rất có phái đoàn. Có thể không ngờ rằng qua lại gặp được dạng này một bộ tràng cảnh. Áp dược dành ăn cũng không gì hơn cái này đi. Nàng còn không tới kịp gia vị, Hứa Dịch trong chén đã không. Nhìn xem Hứa Dịch bên khóe miệng kề cận bánh cặn bã, án tư không lý do cảm thấy thân thiết, chân thực. Nhìn qua án tư trong chén tràn đầy ếp, dù là da mặt công đã thâm hậu Hứa Dịch cũng không khỏi được mặt mo đỏ ửng. Lúc túng đưa tay nói, ăn đi ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Ta ăn cơm cứ như vậy, ngươi từ từ sẽ đến. Mau thừa dịp còn nóng, tư vị tuyệt. Án tư xinh đẹp trên mặt đầu tiên là hiện ra ý cười. Nghe nghe. Xoạt một chút, một hạt nước mắt lăn tiến trong canh. Còn chưa ký sự, nàng liền bị bán vào Linh Lung Các. Tại Linh Lung Các, mặc dù đông lạnh không được, đói không được, mỗi ngày qua cơ hồ là lặp lại thức máy móc thức thời gian, phân biệt các loại dược liệu, thiết bị, binh giáp, sơ qua trì độn, liền sẽ bị phạt. Cho đến trưởng thành, làm phục vụ tiền lương cao, bản lĩnh lớn, vẫn như cũ bị vây ở Linh Lung Các. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 245 phụng dưỡng. Nếu như nói Linh Lung Các là chiếc hiệu suất cao vận chuyển máy móc, án tự chính là cái này băng lãnh máy móc bên trong một viên đinh ốp. Chưa hề thu hoạch qua cửa ải tâm. Hứa Dịch cái này nhìn như bình thường, đối với án tư mà nói, lại là xúc động tâm linh. Hứa Dịch làm không rõ tình trạng, có chút luống cuống tay chân, cũng không biết như thế nào trấn an. Chỉ cảm thấy nữ nhân này mang theo đến chính là phiền phức. Nếu là Viên Thanh Hoa dám can đảm làm này hình, sớm bị hắn một cước đá tiến trong sông. Án tư rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, sắp trước mặt chén này hướng Hứa Dịch chuyển tới. Chợt nhớ tới bên trong có chính mình nước mắt, vội vàng lại thu hồi lại. Đang muốn đứng dậy thu xếp, lại bị trước đứng dậy Hứa Dịch đè lại. Ngồi xuống, nhân lúc còn nóng ăn cơm. Chính ta ăn bao nhiêu, tự mình biết. Liền ngươi cách này mang thức ăn lên tốc độ, ta như phát động, ngươi khẳng định một mực đang trên đường. Phúc phúc, án tư cười, nghĩ đến một mực đang trên đường là cách như thế nào tình cảnh, liền nhìn không được. Nhìn xem màu xanh gầy ảnh từ bên người rời đi, án tư trong lòng không lý do một trận ấm áp. Đi vào trúc lều, Hứa Dịch dứt khoát tìm miệng nồi sắt, trực tiếp để ông chủ đem nồi sắt đựng nửa đầy. Muốn 3 cân bánh nướng, một đống vị đĩa, một trận điều chỉnh thử, liền lại tây bên trong khò khè mánh ăn đứng lên. Nửa chén trà nhỏ thời gian, tràn đầy ép một nồi rau trộn, liền nhập hắn trong bụng. Thoải mái, toàn thân sảng khoái thích ý làm cái khuyết trương ngực động tác. Ném qua một thỏi bạc, quay người đi đến mép nước. Án tư chính nhỏ non miệng nhích, ăn đến cái chán đầy mồ hôi. Mạch sắc da thịt lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận, khí tức thanh xuân bức người. Hứa Dịch cũng không nhiễu nàng, trông về phía xa núi tháng, suy nghĩ xuất thần. Khơi dậy, lại lo lắng lên thu hoa đến, sinh ra bực bội tới. Không phải là hắn không muốn lập tức tìm tới Thiên Sơn phái đón về thu hoa, mà là hắn thực lực hôm nay thực sự lực có thua. Không có Long Ngạc Giáp, tùy tiện đối đầu khí hải cảnh, hắn liền phải chạy trối chết. Thực lực, việc cấp bách là tăng thực lực lên gấp, nắm chặt lại quyền. Hứa Dịch trở về bàn đến, án tư gặp hắn trở về, vội vàng đứng lên. Nhỏ nguyên liệu ngon, nàng cũng ăn được thoải mái cực kỳ. Nghiêng tháng dần dần trầm, Hứa Dịch dẫn án tư đến hẻm nhỏ hẹp phòng. Gõ nhẹ mấy cái, Viên Thanh Hoa vô cùng lo lắng chui ra. Hứa Dịch hôm nay lạnh lùng, để hắn sinh ra kính sợ. Sợ ông chủ không hài lòng chính mình, để cho mình xéo đi. Bây giờ, hắn làm đã quen Viên gia, lại về đi làm dẫn đường, cái kia thật là muốn thân mạng. Hứa Dịch dẫn án tư vào nhà, giản lược giới thiệu án tư thân phận, cũng không nói là nô là tỳ, liền nói về sau giúp đỡ trong nhà lo liệu. Viên Thanh Hoa nghe được mê mẩn trừng trừng, làm không rõ đến tột cùng, chỉ cảm thấy nữ lang này dung mạo diễm lệ, nở nang động lòng người, sợ cùng ông chủ quan hệ không tầm thường. Hứa Dịch lại thoảng qua giới thiệu Viên Thanh Hoa, nhân tiện nói mệt nhọc, để riêng phần mình nghỉ ngơi. Lời nói vừa nói ra, mới phát hiện phiền toái, nơi đây hẹp viện, chỉ có hai phòng, an bài như thế nào được xuống. Cũng may Viên Thanh Hoa cơ cảnh, nói thẳng ngủ qua sức lực, không buồn ngủ, liền muốn nhường ra gian phòng của mình. Án tư mới tới, chính là lúc nào cũng cẩn thận, khắp nơi để ý, như thế nào chịu ứng. Mắt thấy lại muốn phiền phức, Hứa Dịch giải quyết dứt khoát, để Viên Thanh Hoa cùng mình một phòng, án tư mới không nói thêm nữa. Hứa Dịch sắp Viên Thanh Hoa lên giường, chính mình khoanh chân tại đầu giường ngồi, cửa phòng mở, Viên Thanh Hoa mở cửa. Án tư bưng cách bốc hơi nóng chậu gỗ, ôn ôn nhu nhu đứng tại cạnh cửa. Công tử ngâm cái chân, Dài dài lao án tư đem chậu gỗ tại Hứa Dịch dưới chân thả. Ngồi xổm người xuống. Hiện ra mỹ hảo đường cong. Liền muốn thay Hứa Dịch cởi bít tất. Sống hai đời. Hứa Dịch nơi nào thấy qua loại này chiến trận. Hoảng đến không được. Nhanh nhẹn chính mình đem bít tất cởi. Hai chân bước vào trong chậu. Cũng không để ý nước nóng nóng hổi. Nóng hổi nước nóng. Từ bàn chân cơ xuyên vào. Không nói ra được dễ chịu. Cùng mình vận chuyển khí huyết. Là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thoảng qua ngâm nửa chén trà nhỏ. Hứa Dịch đem chân nâng lên. Đã sớm chuẩn bị án tư. Vượt lên trước đem một chân bắt qua. Thả trên đầu gối. Dùng trắng nõn khăn mặt. Ôn nhu lau sạch sẽ. Không hiểu. Hứa Dịch trong lòng hiện lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được sóng lăn tăn. Chỉ cảm thấy loại cảm giác này rất nhu rất là khéo. Trước nay chưa từng có. Thẳng đến án tư bưng chậu gỗ thước tha dáng người. Biến mất ở ngoài cửa. Hứa Dịch như cũ tại tuyệt vời này trong suy nghĩ song chơi. Viên Thanh Hoa cảm giác ra ông chủ gì chẳng. Âm thầm buồn cười. Gặp qua cái gì nha a. Cái này lưới cầm liền gánh không được. Xem ra ông chủ thật đúng là không là bình thường tục khí. Nào có thể đoán được. Ông chủ cảm giác kinh người. Khóe miệng của hắn vừa quăng lên. Hứa Dịch liền đã nhận ra dị trạng. Ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Viên Thanh Hoa lại thu liếm tiếu dung. Đã không kịp. Tiểu tử ngươi. Lại làm cái ruộng gì tâm tư. Mau mau cút. Chính mình tới đất bên trên đánh trải đi. Không ra gì đồ chơi nói. Thẹn quá thành giận hứa ông chủ. Một cước đem Viên Thanh Hoa đá xuống giường đi. Lập tức. Đem trên giường chăn gấm cũng quét xuống dưới. Ăn Hứa Dịch một cước. Viên Thanh Hoa không giận ngược lại vui. Rất là hưởng thụ. Cho rằng ông chủ còn coi hắn là người một nhà. Hứa Dịch nằm trên giường. Chợt nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi. Thanh tử. Đi đâu? Không phải để tiểu tử ngươi nhìn cách 2-3 ngày. Đưa ra ngoài a. Viên Thanh Hoa nói. Ông chủ yên tâm. Tiểu tử này 2 năm này sẽ không còn xuất hiện tại Quảng An. Ta cho tiểu tử này vẽ cái trang. Đưa ngươi cho cái kia 300 kim. Cho hết tiểu tử này. Nhét vào Trung Châu hí xã. Để cách này hí mê. Chân thật nghe hí đi. Viên Thanh Hoa cũng không hiểu biết Hứa Dịch vì sao muốn coi chừng gầy da khỉ. Lại đoán được ông chủ không muốn để gầy da khỉ tại Quảng An lộ diện ý tứ. Dứt khoát làm tuyệt. Đem gầy da khỉ trực tiếp đưa ra Quảng An. Việc quan hệ Hứa Dịch. Hắn cũng hào phóng. 300 kim trực tiếp đem gầy da khỉ nện choáng. Gầy da khỉ cũng không biết Hứa Dịch ngày đó vì sao bóp choáng chính mình. Lại đoán được chính mình cuốn vào không nên cuốn vào thị phi bên trong. Trong lòng sợ đến không được. Lại cảm niệm hứa chủ sự lương thiện. Chưa giết người diệt khẩu. Được 300 kim món tiền khổng lồ. Lại nghe chỉ quản sống phóng túng liền đi. Nơi nào còn có hai lời. Tiếp nhận tiền. Lên hí xã xe ngựa. Chạy như một làn khói cách không còn hình bóng. Lại nói Viên Thanh Hoa cách này phen bày ra. Lại không phí công. Đối với mú rồng vành người thân phận. Vô số người lên lòng hiếu kỳ. Thậm chí kinh động đến sau đó từ Hội Âm Sơn chạy về Thủy Gia Lão Tổ. Có thể một quyền đánh nát thanh đồng cây cột đứng. Thủy Gia Lão Tổ rất dễ dàng liền cùng vị kia trán rồng thanh niên liên hệ tới. Với tư cách cùng mũ rồng vành người cùng nhau tiến vào Lý Gia gầy da khỉ. Tự nhiên là nhận lấy không hề tầm thường chú ý. Chỉ là Viên Thanh Hoa hạ thủ kịp thời. Các phương lùng bắt đội ngũ còn tại gầy da khỉ xưa nay hoạt động địa điểm bỏ công sức thời khắc. Gầy da khỉ đã trèo đèo lội suối. Đến Trung Châu. Biến mất tại biển người mênh mông. Hứa Dịch nghe cái này phen an bài. Rất là hài lòng. Quét mắt trên mặt đất bọc chăn mền cuộn thành một đoàn Viên Thanh Hoa liếc mắt. Nói. Chỗ này quá khó khăn. Ở ghê gớm. Ngày mai tại tuần bổ ti nha môn phủ cận. Thuê cách lớn một chút tòa nhà. Nói. Ném qua một quyển kim phiếu. Ước chừng 2000 kim. Phân một nửa cho án tư. Sau này sinh hoạt. liền từ nàng xử lý. Dứt lời, trầm ngưng tâm thần, rất nhanh ngủ thiếp đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 25 chương 246 giao tiền một đêm ngủ ngon. Pha tạp ánh nắng trải nửa người. Hứa Dịch mới tỉnh lại. Mới mở mắt ra. Liền thấy một thân áo xanh án tư. Đứng hầu giường bên cạnh. Một bên trên bàn. Bày nước nóng ấm. Chậu rửa mặt. Cộng thêm nửa bàn sớm một chút. Viên thanh hoa sớm mất tung ảnh. Hứa Dịch vội vàng xoay người xuống giường án tư nhanh. Nhẹn đổi nước nóng, hầu hạ hắn rửa mặt xong, lại sắp xếp lên bát đũa tới. Hứa Dịch mười phần không quen dạng này hầu hạ. Nhưng biết nói ra được. Lại lên án tư tấm. Lập tức quét sạch. Tiêu diệt hết. Một trận mãnh ăn. Cấp tốc giải quyết chiến đấu. Thừa dịp án tư thu thập bát đũa công phu. Hứa Dịch bàn giao nói. Lão viên ra ngoài thuê phòng ốt đi. Hôm nay đoán chừng muốn dọn nhà. Ngươi phụ một tay liền được. Mặt khác. Sau đó ta muốn ra cửa. Lúc nào trở về không nhất định. Rời nhà mới. Ngươi đừng tùy ý đi ra ngoài. Ta sợ phong ra chó cùng rứt dậu. Ở nhà đợi. Nguyện ý làm gì làm nấy. Có việc cầm ta lệnh bài. Đi tuần bổ ti. Sẽ có người tiếp đãi. Nói liên miên lại nhảy thanh âm, nghe vào án tư trong tai, như nghe tiên nhạc, ngẩn người mê mẩn. Loại này bị quan tâm. Bị quan tâm cảm giác. Tựa như độc dược. Nhưng lại là như thế hương thơm mỹ vị. Để án tư không thể tự kềm chế. Bàn giao một trận. Hứa Dịch còn không yên lòng. Dẫn theo án tư ra cửa. Hướng tuần bổ ti bước đi. Đang đến tuần bổ ti cửa. Bắt gặp đang từ một nhà vọng tộc đại viện ra Viên Thanh Hoa. Viên Thanh Hoa bước nhanh đi đến phủ cận. Cười nói. Làm xong. Làm xong. Chính là cái này nhà. Năm thuê 100 kim. Phòng không lớn. Ba người ở cũng là rộng rãi. Trong nội viện cây xanh hoa hồng. Mười phần lịch sự tao nhã. Lân cận lấy tuần bổ ti. Chính hợp yêu cầu của ngài. Mấu chốt là chủ nhân cần tiền gấp. Đồng ý hôm nay liền dọn nhà. Nương theo lấy Viên Thanh Hoa nói xong giải âm thanh. Hứa Dịch tự mình tiến lên phòng đến. Quả thấy tường đỏ ngói xanh viện tử. Mười phần thanh lịch. Cũng cực sạch sẽ. Rất là hài lòng. Lập tức bàn giao Viên Thanh Hoa nhanh chóng dọn nhà. Lại bàn giao án tư đừng muốn rời khỏi nơi đây. Liền hướng tuần bổ ti bước đi. Mới đến tuần bổ ti. Đang có người chờ lấy hắn chính là hôm qua tại Linh Lung Các giận nổi giận đùng đùng rời đi Phong Đại Quản gia. Nguyên lai, hôm qua rời đi Linh Lung Các về sau, Phong Đại Quản gia thẳng đến tuần bổ ti đòi người. Hắn thấy, chỉ bằng Phong gia uy phong, nho nhỏ tuần bổ ti còn dám không lập tức thả người. Hắn không tin trừ vị kia hứa chủ sự tuần bổ ti còn có người điên. Làm sao biết? Mới đuổi tới tuần bổ ti trước cửa, liền bắt gặp hai người điên. Hắn đường đường Phong Đại Quản gia. Quang minh thân phận đúng là liền tuần bổ ti cửa lớn cũng chưa từng tiến vào. Hắn làm sao biết bây giờ tuần bổ ti theo hứa chủ sự quật khởi, sớm không phải nguyên lai khuôn mặt. Thở phì phò Phong Đại Quản gia tại nháo lão đại cách không mặt mũi. Trở về Phong gia. Đang chờ hướng gia chủ gần như xúi dục sở trường. Thiên băng địa hãm đại sự truyền đến, Phong gia lão tổ Phong Hành Liệt, không có tại hội Âm Sơn. Tứ đại thế gia đứng sóng vai trọng yếu nhất chính là mỗi một nhà đều có một cây hình thiên chi trụ. Phong Hành Liệt không có tại hội Âm Sơn. Phong gia cái này căn hình thiên ngọc trụ, lập tức liền sụp đổ. Phong gia chính lòng người bàng hoàng. Lại muốn vội vàng lo việc tang ma. Chỗ nào còn quản được Phong Tam công tử cái này bất hiếu con cháu. Phong Đại Quản gia thậm chí không dám báo cáo lên cấp trên gia chủ. Sợ chọc cho đã sứt đầu mẻ chán gia chủ không vui. Triệt để chi tiêu chính mình. Hắn vắt hết vắt ốc suy nghĩ. Mới nhớ tới Vân gia tựa hồ có bị họ Hứa bắt lấy sự tình. Vội vàng lại đuổi tới Vân gia. Tìm Vân Đại Quản gia muốn hỏi. Nguyên bản giao tiền chuộc người sự tình. Vân Đại Quản gia là vô luận làm sao không chịu tuyên trừ miệng bên ngoài. làm sao không chịu được Phong đại quản gia liên tục khổ cầu, cộng thêm không ít mở miệng phí. Được Vân đại quản gia nói ra bí mật, Phong đại quản gia triệt để choáng váng. Hắn căn bản không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế phiền phức. Lập tức cũng không dám nghĩ nữa, cứng đối cứng xong chuyện, trực tiếp về đến trong nhà tìm chủ mẫu bẩm báo việc này, lại nói Vân ra sự tình. Chủ mẫu không nói hai lời liền giao phó món tiền khổng lồ. Phó thác Phong đại quản gia nhất định muốn đem người chuộc về. Đừng có tại lo việc tang ma thời điểm còn không thấy bóng dáng, chọc cho gia chủ tức giận. Phong đại quản gia thân mang trọng trách, sáng sớm liền chạy tới, không dám tiếp tục giả đầu to, thành thành thật thật theo uy củ thông bẩm. Lúc này mới tiến tuần bổ ti. Linh lợi đợi nhanh hai canh giờ, Hứa Dịch mới khoan thai tới chậm. Lúc này Phong đại quản gia học được thông minh, không dám tiếp tục bóp khang bắt điều, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến, liền đem vạn kim bày tại Hứa Dịch trước mặt. Hứa Dịch gặp một lần Phong gia như thế bên trên nói, rõ ràng là muốn giải quyết vấn đề, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tai họa án tư, quả quyết thu tiền, gọi người đến, dẫn Phong đại quản gia liền đi lính người. Phong đại quản gia vừa đi, Hứa Dịch còn chưa kịp đem kim phiếu thu vào tu di hoàn, Cao Quân Mạt chẳng biết từ chỗ nào vọt ra, cười ha ha nói, cái này làm ăn khá kham, mỗi ngày đuổi bắt thế gia công tử, so cái gì đảo đảo đều đến tiền. Hảo tiểu tử, vẫn là đầu óc ngươi linh. Hứa Dịch cười khổ nói, Cao Ti, ngài đây cũng quá không nói đi, nghẹn dùng sức chia đều tiền, chuyện đắc tội với người toàn ta làm, ngươi giả vờ không biết. Chia đều tiền lúc ngài nói đến, ngài cảm thấy cái này phù hợp A Cao Quân Mạt lúc này ra, không phải chia tiền còn có thể làm gì. Cao Quân Mạt rất hài lòng Hứa Dịch bên trên nói, cười nói, ngươi còn đừng không biết đủ, thật coi tuần bổ ti là nhà mình, muốn nhốt người nào nhốt người đó, muốn thả người nào thả người đó. Như không có lão tử đỉnh lấy, ngươi có như vậy sung sướng được được. Ngài đừng nói nữa, nói toạt lớn trời đi, tiền này ngài cũng phải muốn lập tức. Hứa Dịch phân ra hai tấm, hướng Cao Quân Mạt lướt tới. Quy củ cũ, 2000 kim. Cao Quân Mạt cũng không chê ít, tiếp nhận kim phiếu thu, tiếu dung càng thịnh. Còn ở lại chỗ này mà thất thần làm gì, tranh thủ thời gian lên không, không chừng lại có cái kia ra con cháu đang làm điều phi pháp, còn không tranh thủ thời gian bắt trở về. Đây đều là tiền A. Hứa Dịch sạm mặt lại, chắp tay nói, được, ta ra ngoài bắt đi, cùng ngài báo cách chuẩn bị. Chuyến đi này chỉ sợ lại là 10 ngày nửa tháng, ngài cũng đừng coi không nghe thấy. Nói, người liền phun cách không còn hình bóng. Lần này hắn đến tuần bổ ti, một là giải quyết Phong gia sự tình, hai liền là cùng Cao Quân Mạt báo cách chuẩn bị. Hắn sắp phó Vu Lan hội, trước mắt cách Vu Lan hội còn đã nhiều ngày, hắn cần chuẩn bị một chút. Trở ra tuần bổ ti, thẳng đến luyện kim đường, lấy ra tống trưởng lão giao phó ngọc bài, một đường thông suốt không trở ngại, tiến tống trưởng lão luyện phòng. Cửa đá mở rộng lúc, tống trưởng lão đang khoanh chân giường đá, đà tỏa điều tức, nghe thấy tiếng mở cửa mới mở mắt ra, đợi nhìn rõ ràng là Hứa Dịch. Lão đầu nhi từ trên giường đá nhảy cẫng lên, đánh tới, bắt lấy Hứa Dịch bả vai, trùng điệp chụp hai trường. Hảo tiểu tử, ngươi không chết đâu, ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Ở chung không lâu, Hứa Dịch cực hợp tống trưởng lão tâm ý, dẫn làm bạn vong niên. Hứa Dịch dò xét mộ trước đó, từng tới nơi đây cùng tống trưởng lão cáo biệt. Tống trưởng lão đầu tiên là kiệt lực phản đối hắn tự dưng mạo hiểm, về sau bị Hứa Dịch thuyết phục, trình trọng đề điểm Hứa Dịch. Tháng này dư thời gian, tống trưởng lão không phải không chú ý Hứa Dịch động tĩnh, đãi nghe toàn thành giai truyền Hứa Dịch bỏ mình, hắn dù không tin nhưng cũng sinh ra lo lắng. Hôm nay chợt gặp, sao không để hắn vui vẻ.